Hôm nay chúng ta học đến cái kinh Khách Xá. Khách Xá tiếng Pali thì gọi là Agara. Agara. Đức Phật ngài dạy rằng giống như một cái ngôi nhà ở cái chỗ trung tâm á, thì có nhiều cái người lui tới như thế nào á, thì cái nội tâm của mình á, nó cũng là một ngôi nhà như vậy đó. À, lúc thì cảm thọ này, lúc thì cảm giác kia. Cái quan trọng trong cái nhận thức và trong đời tu á, chính là mình phát hiện, nhận diện rõ ràng cái gì nó đang xảy ra. Ở đây á, trong cái loạt kinh này đó, ngài không đề cập đến bất cứ chuyện gì ngoài ra là cái việc làm của mình đối với đời sống cảm thọ. Tức là thay vì bây giờ mình quán tâm, mình biết đây là tâm thiện, tâm bất thiện, quán pháp, biết là đây là thất giác chi nè, đây là năm triền nè, đây là 12 xứ. Còn ở trong trường hợp này đó, thì chủ yếu là thọ quán niệm xứ. Mình biết rõ là tôi đang sống trong cái trong những cái cảm giác nào, dễ chịu hay là khó chịu. Mà cái quan trọng ở đây đó là bà con thấy ở trong chánh kinh nó có một cái chữ gọi là Samisa. Samisa mà ngày Minh Châu dịch là liên hệ vật chất. Mà ni ra misa đó tức là không có liên hệ vật chất. Thì cái vật chất ở đây là cái gì? Ở trong chú giải cho mình biết, bất cứ một cái cảm giác dễ chịu, khó chịu nào, nhạt nhẽo đến mức nào mà nó y cứ trên các cảnh dục trần. Nha, các cảnh dục trần tiếng Pali gọi là kama misa padisang yuta vedana, là băng đánh thành cái chữ đó. Kama misa padisang yuta tức là những cái cảm giác nào vui buồn, dễ chịu khó chịu, sướng hay là khổ, hay là lãnh đạm hờ hững, mà nó y cứ tựa vào cái yếu tố là điều kiện liên hệ đến các cái dục trần ấy, thì nó được gọi là các cảm giác liên hệ đến vật chất, samisa. Còn những cái cảm giác nào mà nó không liên hệ đến dục mà nó chỉ liên hệ đến cảnh thiền ấy, trong đây nói rõ luôn là Pathamacchanadi, có nghĩa là từ sơ thiền trở lên ấy, hoặc là nó liên hệ đến, đó là thiền chỉ. Còn không, nó liên hệ đến thiền quán thì lúc bây giờ nó được gọi là cái cảm giác là không liên hệ vật chất. Cái bài kinh này rất là sâu, tôi nhắc lại, trong trường bộ kinh có cái bài kinh là kinh nên hành trì, trong trung bộ kinh cũng có bài kinh nên hành trì, Sevitappa Sutta. Trong đó ngài Sa La Phất ngài nói rất là rõ. Các vị còn nghe không? Ngài Sa La Phất ngài nói rất là rõ là có những cái cảm giác nên có và không nên có. Có những cái trú xứ nên ở và không nên ở. Có những bè bạn mà mình nên lui tới và không nên lui tới. Có những thứ thức ăn mà mình nên ăn và không nên ăn. Như vậy thì trú xứ nè, thức ăn nè, rồi thầy bạn nè, rồi cảm giác nè, cái đời sống cảm thọ nè, có những cảm thọ nên giữ lại và có những cảm thọ không giữ lại. Thì ở đây đó, cái nội dung bài kinh Khách Xá này nó gồm hai phần. Phần thứ nhất là ngài dạy rằng đã là chúng sinh ở trong đời này, đã là chúng sinh hữu tâm hữu tưởng, thì không thể nào mà có một giây phút nào mà mình sống lìa cái cảm giác, thì xác định cái gì đó. Bởi vì không có cảm giác này thì cũng phải có cảm giác khác. Nhưng mà cái việc mà mình phải làm trong đời tu là cái gì? Đó là biết rõ rằng mình đang sống trong cái cảnh, cái loại cảm thọ nào, cảm giác nào, Chính cái biết này nè, nó là một cái kiểu tỉnh giác, mà cũng là một kiểu cảnh giác. Tỉnh giác là biết mình, còn cảnh giác tức là sự đề phòng ấy. Thì ở đây á, cái lạc thọ mà liên hệ vật chất là sao ta? Đánh máy giùm tôi nha. Lạc thọ liên hệ vật chất á, có nghĩa là cái cảm giác dễ chịu có được từ các cái cảnh dục trần. Còn cái khổ thọ liên hệ vật chất á, tức là những cái cảm giác khó chịu có từ các cái dục trần. Cái này quý vị biết rồi. Thí dụ như bây giờ tôi thấy cái gì đó tôi thích, tôi nghe cái gì đó tôi thích, tôi vui, thì cái đó được gọi là lạc thọ, hỷ thọ liên hệ vật chất. Còn tôi thấy, tôi nghe cái gì đó, tôi ngửi mùi, nếm vị gì đó mà tôi cảm thấy khó chịu, thì đó được gọi là khổ thọ hay là ưu thọ mà liên hệ vật chất. Còn xả thọ là sao? Tức là khi mà tôi ăn một cái món mà nó không có gì hấp dẫn, mà nó cũng không có gì làm cho tôi khó chịu. Tôi nghe một cái âm thanh gì đó, chẳng hạn như bây giờ mình nghe băng giảng đi, thì ông sư ông giảng mình không thích nghe thôi thì mình không nghe, chỉ cứ nó không phải là một cái tiếng chửi bới hay là một cái âm thanh ồn ào náo nhiệt gì hết. Thì trong trường hợp đó, cái đó gọi là xả thọ, cái đó gọi là xả thọ, nhưng mà nó cũng y cứ trên dục trần, có nghĩa là trên âm thanh, nghe trên âm thanh, trên âm thanh. Nói nôm na đó là cái xả thọ trung tâm tham hay là trung tâm si thì được gọi là xả thọ liên hệ vật chất. Còn cái trường hợp học thứ hai, lạc hay là hỷ thọ đó mà nó không liên hệ vật chất, có nghĩa là nó có được do mình tu thiền chỉ hay là thiền quán. Tu thiền chỉ làm sao? Là chỉ có tập trung tư tưởng thôi, chỉ có tập trung tư tưởng. Vật, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, ánh sáng, vân vân, tổng cộng là 40 đề mục mình sẽ tập trung trong đó. Có thời gian mà mình tập trung tư tưởng vào các cái đề mục này nè, mình có cái cảm giác gì dễ chịu, an lạc, thì cái cảm giác đó được gọi là cảm giác xả thọ, hỷ thọ hay là lạc thọ, mà nó có được từ từ thiền chỉ. Trường hợp thứ hai, khi mình tu tập thiền quán, mình quan sát danh sắc, cái này là danh này, cái này là sắc này, cái này là vô thường này, cái cảnh này là khổ này, cái cảnh này là vô ngã nè, biết rõ rằng mình đang đi, mình đứng, nằm, ngồi nè, nhai nuốt nè, sờ chạm, tắm rửa, co duỗi chân tay, nhìn tới nhìn lui, nói nè, cười nè, mình biết rõ nè. Đó, thì trong suốt suốt cái thời gian mà mình tu tứ niệm xứ mà có cái cảm giác gì nó khởi lên trong lúc đó thì được gọi là cảm thọ. Cảm thọ không liên hệ vật chất, tôi nhắc lại, cảm thọ không liên hệ vật chất thì nó gồm, cũng gồm có ba, đó là khổ, lạc và xả. Thì trong lúc quý vị tu tập thiền chỉ thiền quán thì cái cảm giác lúc đó nó được gọi là cái cảm giác lạc thọ, lúc đó được gọi là lạc thọ không liên hệ vật chất. Còn cái khổ thọ mà không liên hệ vật chất làm sao, thì trong chú giải có nói rõ thế này, đó là chú giải đoạn sau, chứ đoạn cái bài kinh này thì không có, mà đoạn sau á, đoạn sau kinh sau mới có, nhưng đoạn này thì không có, cái bài này không có, mình phải giải bằng cái đoạn sau. Có nghĩa là khi những cái gì làm cho mình khó chịu, ví dụ như mình không có tập trung tư tưởng được, mình không có định được, mình cảm thấy bực phiền, cảm thấy khó chịu, cảm thấy buồn nản. Cái này ai có tu thiền thì biết, có những bữa mình cứ ngồi mà nó cái tâm nó cứ động hoài này, nó động hoài, mình khó chịu lắm, mình buồn lắm, thì cái buồn đó được gọi là cái khổ thọ hoặc là ưu thọ mà không liên hệ vật chất. Tôi nói trong rung muốn nghe kịp không? Hoặc là hành giả quan sát thấy rằng thân tâm nó sanh diệt liên tục, và mình phát hiện ra bằng cái trí tuệ, bằng cái thân chứng, bằng cái thể nghiệm của mình, thì ra tôi không là gì hết, tôi là không là gì hết, tôi chỉ là bọt nước, tôi chỉ là một tia sáng chớp tắt. Và cái cảm giác này đó, đối với rất là nhiều người, nó cho người ta một cái sự kinh cảm, một cái sự chán chường, thậm chí là một sự sợ hãi nha. Sợ hãi khi phát hiện ra mình chẳng là cái gì hết. Có một ngày khi mình phát hiện ra đó là tình cảm, tài sản, quan hệ xã hội, đời sống cảm xúc của mình, sức khỏe của mình, nhan sắc của mình, kể cả cái tánh mạng của mình, tất thảy nó đều là những gì rất là phù du. Có đó rồi mất đó. Thì buổi đầu đó, khi mà phát hiện ra cái chuyện đó, đó nó khó chịu lắm quý vị, nó khó chịu lắm, nó sợ lắm. Như tôi đã nói với quý vị rất là nhiều lần, là thỉnh thoảng một người mà tu Phật à, thỉnh thoảng là có người thì thường xuyên, và thỉnh thoảng có người thì thỉnh thoảng, có người thì thường xuyên, có những giây phút chết điếng, chết điếng, chết điếng khi mà nghĩ đến cái chết của mình, nghĩ đến cái chuyện là mọi sự nó chỉ là bọt nước. Mặc dù rằng cái nhận thức này nó sẽ sau cùng rồi nó sẽ cho mình một cái cảm giác bình tâm, cảm giác bình thản, hờ hững, lãnh đạm, nhưng mà phải nói là thỉnh thoảng hoặc là thường xuyên chúng ta rất dễ có cảm giác đó. Và ở đây tôi nhắc lại một cái bài kinh rất là quan trọng, đó là bài kinh Giri Mananda Sutta. Đây là một cái vị tỳ kheo rất là nổi tiếng thời Đức Phật. Nổi tiếng làm sao? Nổi tiếng là bởi vì vị này đó, trước khi chứng quả La Hán thì dĩ nhiên còn là một người phàm thôi, một vị phàm tăng thôi. Vua mới thỉnh vị này vào trong vườn ngự uyển. Ngự viên á, ngự uyển là ngự viên, cái vườn, cái hoa viên của hoàng gia thì gọi là ngự viên. Thì vào đó để mà nhập hạ, thì vua dự định là khi ngài nhận lời rồi thì vua sẽ cho người làm một cái cốc, một cái am nhỏ nhỏ để người tu trong 3 tháng mùa mưa. Nhưng mà có một chuyện là vua quá lu bu bận rộn cho nên vua quên mất. Cho nên ngài thì đúng ngày thì ngài vào trong đó ngài ở, nhưng mà không thấy cốc liêu gì hết. Thế là ngài ngồi dưới gốc cây, mà đã mùa mưa thì trời phải mưa chứ. Mà chư thiên vì thấy ngài ngồi dưới gốc cây như vậy đó, họ không có đành lòng để cho ngài bị ướt át lạnh lẽo, cho nên họ đã chặn không cho cái khu vực đó nó có mưa trong suốt là một thời gian dài, 1 2 tháng gì đó, cho đến bây giờ vua nhớ ra. Thì vua thấy lầm lạ, vua nghĩ tại sao mà ở đâu cũng mưa mà chỗ này không mưa. Thì lúc mà vua nghĩ tới Nghi Lô Vua thì vua mới chợt nhớ ra là à, thì ra có một vị trưởng lão mà mình thỉnh vào nó nhập hạ mà mình chưa có làm đúng cái lời hứa là cất xây cái am cốc cho ngài. Cho nên vua mới cho người tức tốc trong một hôm thôi, một ngày thôi, làm khẩn cấp cái tịnh thất cho ngài, một cái ngôi thất bằng lá nhỏ nhỏ gọn gọn vậy thôi. Thì vừa làm xong thì trời đổ mưa, thì ngài ngồi ở trong am thất và nhìn mưa rơi bên ngoài và ngài quán chiếu danh sắc chứng quả La Hán. Thì ngài có đọc một bài kệ mà cái nội dung là trời mưa cứ mưa đi, ta bây giờ đã an lạc rồi, ta đã ổn rồi, không có bị ướt nữa, chư thiên nếu thích thì cứ mưa, ngoài trời đó thì nó mát mẻ, nó sạch sẽ, vậy thì lòng ta bây giờ cũng được như vậy, thần mưa nếu muốn thì cứ mưa đi. Đó là một cái câu chuyện mà người nào đọc kinh Phật nhiều thì phải biết rằng đó là một câu chuyện rất là nổi tiếng. Với thời Phật chúng ta biết rằng chỉ có 2 trường hợp giống như vậy thôi. Một vị đó là ngài Mê Kiết, à, xin lỗi, ngài Xu Phù Tí, ngài Xu Bù Tí, em của ông gì ta, ông gì cũng nổi tiếng lắm nè, ông này nói ra ai cũng biết hết, tức là ông Cấp Cô Độc. Cũng ở vào cái trường hợp giống như vậy, vua mời vào nhập hạ rồi vua quên để ngài ngồi gốc cây, rồi trời chứ thiên không có để cho mưa xuống. Rồi vị thứ hai là ngài Kirimanan. Thì vị ngài Kirimanan này đó có trước khi mà xảy ra cái chuyện mà ngài nhập hạ trong trong cái ngự uyển của vua đó, thì có một lần đó, trước đó nha, trước đó ngài bị trọng bệnh, bị một cái chứng bệnh rất là nặng. Trong kinh nó rõ bệnh gì mà trong kinh chỉ nói là Palakilano, là gọi là trọng bệnh, đau đớn lắm. Thì lúc đó ngài A Nan, ngài biết được chuyện đó là ngài vào thưa Đức Phật. Ngài thưa Phật, ngài bạch Thế Tôn, tỳ kheo Kirimanan bị bệnh nhiều lắm, sợ không có qua khỏi. Xin Thế Tôn vì cái lòng từ bi mà quan lâm đến để cho Kirimanan nhìn thấy một lần thôi cũng được, nghe Thế Tôn nói cái gì đó một chút cũng được. Thì Đức Phật ngài với cái Phật trí ngài quan sát, ngài biết rằng ngài có đến thì cũng không có thêm được cái gì. Trong kinh nói rất rõ chỗ này, rất rõ. Tức là có những người mà Đức Phật ngài thấy rằng họ có gặp ngài họ cũng không được cái gì thì ngài cũng không có đến chi. Thì ngài mới nói ngài A Nan rằng đó là ta không cần đến. Mà A Nan chỉ việc đến nói với Kalimananda một cái pháp thoại ngắn ngắn này thôi, thì ta cho rằng như vậy đã quá đủ rồi. Thì cái pháp thoại đó là gì? Đó là 10 cái pháp quán tưởng, 10 pháp tưởng, 10 cái pháp quán tưởng. Quán tưởng cái gì? Quán tưởng rằng tấm thân này từ ở trên đầu xuống tới gót chân đều là gồm toàn những cái vật bất tịnh cấu uế. Mà sống thường trực trong một cái nhận thức như vậy, tức là thân này từ trên xuống dưới là bất tịnh cấu uế, nó giống như một cái thùng rác, nó giống như một cái nhà xí, nó giống như một cái hầm cầu vậy đó. Cứ thường xuyên quán kiến như vậy thì sẽ có một lúc mình thấy cái thân này nó lại gánh nặng, cái sự mà lìa bỏ nó không có đáng sợ như là thiên hạ vẫn nghĩ. Điều thứ hai là vị tỳ kheo phải thường xuyên quán chiếu rằng cái tấm thân này nó là một cái ổ bệnh, nay không bị thì mai sẽ bị, không bệnh này thì sẽ bị bệnh khác, đủ thứ bệnh hết, bệnh ngoài da, bị bệnh nội tạng ha. Rồi có những cái bệnh mà nó làm cho mình đau nhức, có những bệnh nó làm cho mình ngứa ngáy, có những bệnh nó làm cho mình bị tâm hôi hôi hám. Hãy nhớ rằng cái thân này nó là cái ổ bệnh, nay không bị thì mai cũng bị, không bị cái này cũng bị cái khác. Một người mà thường xuyên quán chiếu như vậy thì chắc chắn sẽ có một lúc mà thấy cái thân này nó là cái gánh nặng và cái sự lìa bỏ nó không có đáng sợ nha. Rồi tiếp theo là mình quán chiếu cái gì nữa? Mình quán chiếu rằng là thế giới này từ cái cõi địa ngục mà lên đến cõi phạm thiên cao nhất, nó giống như một cái ngôi nhà lửa đang cháy. Thì dầu mình có trốn trong nhà tắm, mình chung xuống gầm bàn hay là mình leo lên nắp, thì ở đâu cũng là trong cái ngôi nhà đang cháy. Thì ở đây cũng phải, dù mình có là vua, làm tướng, làm thầy tu, linh mục, ăn mày, kỹ nữ, ăn cướp, du đảng, tướng tá, thương gia gì đi nữa, thì tất thể đều sống ở trong ngôi nhà đang cháy thôi. Nhàm chán, gọi là sapaloke anapheratasanya, có nghĩa là quán chiếu để mà nhàm chán tất cả mọi cảnh giới hiện hữu. Thì thường xuyên quán chiếu như vậy đó thì cái chết nó đối với mình nó không có là cái chuyện dễ sợ nữa. Tôi đã nói ngày hôm qua hôm kia mà tôi đoán chừng các bà con nhiều người cái lầm lơ, thấy cái đó nó không cần, người ta sống thổi phồng. Tôi nói rằng hãy nhớ đọc cái câu thần chú này: tôi sẽ ra đi trong cái sự chán chường, chứ tôi sẽ không có ra đi trong cái sự tiếc nuối, trong cái sự sợ hãi. Cái đó quan trọng lắm. Thì cái điều ở đây đó là cái điều quan trọng mà Đức Phật ngài dạy ở đây, đó là ngài đề nghị ngài đang hãy đến nói cho ngài Kalimanan tất cả là 10 điều. Ở đây tôi giảng sơ, tôi nhắc chừng mấy điều cho bà con nghe, chẳng hạn trong đó có những điều là vị tỳ kheo quán chiếu rằng cái tấm thân này nè nó là rỗng không, quán chiếu rằng á còn tham thích trong thân này, trong hiện hữu này thì còn khổ. Vị tỳ kheo quán chiếu rằng sự lìa bỏ tấm thân này là một sự an lạc, sự lìa bỏ cái hiện hữu này là một cứu cánh cao nhất. Còn hễ còn toàn ten, nó còn lòng thòng, nó còn dư sót, nó còn vương vãi chút ít hiện hữu thì nó vẫn còn là khổ. Thì tất cả là 10 phép quán niệm, 10 phép quán niệm. Thì tại sao tôi đang giảng về bài kinh Khách Xá mà tôi lại chạy qua bài kinh nó làm sao? Là bởi vì tôi đang giảng đến cái chỗ là có những cái cảm giác khó chịu mà được gọi là không liên hệ vật chất là như vậy đó. Có nghĩa là khi hành giả thường xuyên quán chiếu những cái pháp quán niệm như vậy đó, thì thường khi là ta phải trải qua những cảm giác chán chường và kinh cảm trước khi mà mình bắt đầu được lắng yên và mình tìm thấy một cái sự gọi là thỏa hiệp. Thỏa hiệp đây không phải là buông xuôi, là dễ ngươi, không phải. Mà thỏa hiệp nghĩa là lúc mình đã trưởng thành rồi, sau khi mà mình thường xuyên mình sống quán chiếu như vậy đó, trải qua cái giai đoạn khó chịu, sốc chứ quý vị, sốc lắm. Có những sự thật biết được nó rất là sốc, nhưng mà phải biết nó thì lòng nó mới bình yên, mình mới bình tâm được. Các vị phải ghi nhớ cái đó. Và tôi nghĩ là quý vị bắt buộc phải đồng ý với tôi điểm này, tức là có những cái sự thật nó đau lắm, nhưng mà mình phải biết một ít nhất là một lần. Vì ông Krishnamurti, ông có nói một câu hay lắm, ông nói là anh phải biết sự thật thì nhờ vậy anh mới được tự do. Một cái đất nước hay là một cái đoàn thể, một cái tổ chức hay là một cái cá nhân mà còn có những cái góc khuất chưa có được bạch hóa, chưa có được soi rọi, chưa có được làm sáng tỏ, thì những cái vấn đề của cái đất nước đó, của chính phủ đó, của cái đoàn thể đó, của cái gia đình đó, của cái cá nhân đó không thể giải quyết. Hễ còn gốc khuất là không được, mà mình phải phải phải làm cho nó bạch hóa, làm cho nó rõ ràng, mình trưng nó ra cho nó gọi là không còn một cái gì gọi là tính khuất nữa hết, thì tự nhiên cái lòng nó nhẹ. Mà dĩ nhiên lần đầu tiên mà mình đối diện với sự thật đó, thì làm sao mà chịu nổi, với việc sốc lắm. Chẳng hạn như mà đó giờ mình nghe kinh đó, thì mình có nghe nói cái thân này là ổ bệnh, cái thân này là thùng rác, là cái nhà xí, thì mình nghe cho vui vậy thôi, chứ phải nói đó là hiếm người mà chịu ngồi lại để mà quán chiếu như thật, nhận thức được cái sự thật đó bằng tất cả sự thân chứng và thể nghiệm thấm thía tự thân. Một cái biết mà không có vay mượn từ kinh sách chữ nghĩa, không có vay mượn từ lời ăn tiếng nói của người khác, mà cái sự thấm thía đó phải đến tự thân của mình, thì chắc chắn nó sốc ghê lắm. Cho nên tu thiền chỉ hay là tu thiền quán, chắc chắn là chúng ta phải trải qua cái đoạn đầu này. Mà ai mà có đọc về 16 thiền tuệ nha, 16 thiền tuệ đó, thì đều biết cái này. Có nghĩa là hành giả trước khi mà đạt đến cái giai đoạn hành xả tuệ, có nghĩa là tâm vững dinh, lạnh lùng, hờ hững, lãnh đạm đối với cái danh sắc, thì trước khi đạt tới cái giai đoạn mà hững hờ đó, làm giả phải trải qua những cái giai đoạn tâm lý rất là bồng bột, thí dụ như sợ hãi. Sẽ có một ngày hành giả thấy rằng thì là cái đời sống này nó chỉ là hơi thở ra vào thôi, nó có vô thì nó phải ra, mà nếu nó ra mà nó không chịu trở vô là coi như mình chết. Mà mình còn thấy thêm nữa là đời sống của mình nó chỉ là cái sự tiếp nối liên tục của những buồn vui thiện ác trong tâm lý. Đời sống này nó chỉ là sự tiếp nối liên tục của những hơi thở vào ra. Đời sống này nó chỉ là sự tiếp nối liên tục của những bữa ăn sáng trưa chiều tối. Đời sống này nó chỉ là sự tiếp nối của những lần nắng sớm mưa chiều, của những lần xuân hạ thu đông, của những lần mưa nắng, của những lần nóng lạnh, của những lần khỏe và bệnh. Và trên hết, đời sống này nó chỉ là sự lắp ráp, là sự kết nối tương tục của từng giây phút khó chịu và dễ chịu, của từng hơi thở vào ra. Cái biết này là phải đến từ cái sự quán chiếu của chính mình, từ cái sự thấm thía của bản thân, không thông qua kinh sách, không bằng vào cái sự vay mượn ở bất cứ ai, thầy hay là bạn. Thì lúc đó đó, hành giả cảm thấy dễ sợ lắm, thấy sợ hãi. Thì cái giai đoạn đó được gọi là kinh úy tuệ, tức là cái tuệ sợ hãi. Cái tuệ này nếu mà nó kéo dài thêm một chút nữa đó, nó đi thêm một bước nữa, nó sẽ trở thành ra là cái tuệ nhàm chán, là nipida nhàn. Cái kia là phaya nhàn, tức là tuệ sợ hãi. Tiếp theo là nipida nhàn, cái là nó sợ, cái sợ nó là một cái thứ cảm giác rất là bồng bột. Rồi nếu mà hành giả không bỏ cuộc tu tập đó, thì sẽ đi đến cái giai đoạn thứ hai, nó chín chắn, nó trưởng thành, nó già dặn, nó lão luyện, nó thuần thục hơn. Thì từ cái sợ nó biến thành cái cảm giác chán chường. Nhưng mà chán chường nó vẫn là một thứ cảm giác bồng bột, mặc dù nó khá hơn cái sợ hãi, nhưng mà nó vẫn là bồng bột. Mà từ cái chán chường mà nếu hành giả không bỏ cuộc mà vẫn tiếp tục đi tới về phía trước, lên cao, lên xa hơn một chút, thì cái chán chường này nó sẽ trở thành cái cảm giác hờ hững, ghẻ lạnh. Tức là thấy danh sắc nó đến rồi nó đi, thấy nó sanh rồi nó diệt, thấy cái này thiện nè, cái này bất thiện nè, thấy cái này vui nè, thấy cái này buồn nè, cái này tốt nè, cái này xấu nè, cái này nên nè, cái này không nên. Mà quan sát bằng một cái sự hờ hững, ghẻ lạnh, giống như là một cái người lửa đậu vậy đó. Các vị nghe kịp không? Tức là theo trong kinh mô tả đó, thì cái cảm giác mà của một cái người mà ở cái giai đoạn đầu mà mới tu thiền quán, nó giống như một cái người mà sợ sâu hay là sợ đĩa vậy đó. Tức là sợ sâu là cái mình đi vào một cái bụi rậm đó, mình đi vào mình đi cắt lúa đó, mà mình thấy sâu đó, mình sợ. Hoặc mình đi xuống dưới sình đó, mình gặp đĩa mình sợ. Rồi đến cái giai đoạn thứ hai đó, mình làm riết không lấy gì mình sợ, mình lấy gì mình sống, mình là nhà quê, mình là nông dân mà sợ lấy gì sống. Thì từ cái sợ lâu ngày mình quen với cái con sâu con đĩa đó, mình không có sợ nữa, nhưng mà mình xây qua cái mình chán nó, trời ơi, để có miếng ăn nó khổ dữ gì hết trời. Khuya những cái 1-2 giờ phải ra canh nước, coi bờ đê lỗ mội, coi có hang cua hang còng gì hay không, coi có nước lớn nước rồng, có lúc mình phải xả nước ruộng ra, rồi có nước rồi phải chặn ruộng, phải chặn nước ven bờ. 1-2 giờ sáng người ta đang ngon giấc, cả thiên hạ đang say giấc, mà mình giờ đó phải lặn lội thân cò ra ngoài đồng ngoài ruộng, rồi rắn rít, rồi mũi mồng, rồi gió lạnh tùm lum hết. Thì từ từ mình không còn cái chuyện đĩa và sâu, nó không còn lớn chuyện nữa, mà nó sẽ nó chán, chắc bỏ xứ đi quá, chắc về thành buôn bán nhỏ nhỏ làm sao, làm tiểu thương chứ còn thấy vật lộn với bùng trình bán mặt cho đất mà bán lưng cho trời, cái này cái nản quá, thì giai đoạn đó được gọi là cái tuệ nhàm chán. Rồi thì sao, khi mà biết rằng mình không có cơ hội để về thành mà mình vẫn phải tiếp tục ở dưới quê, tiếp tục làm nông dân, tiếp tục làm hai lúa và úp nếp, thì lúc bấy giờ từ cái sợ nó qua cái chán, mà chán riết giờ sao vậy, mình cũng phải ráng mình sống chứ. Thì từ từ khi nó quen dần, nó đi qua cái giai đoạn đó là giai đoạn thành xả tuệ, có nghĩa là mình chấp nhận nó, mình thỏa hiệp với nó. Mình thỏa hiệp với nó mặc dù không có còn đam mê gì hết, nhưng mà bây giờ nó quen rồi, nó chai rồi. Ở đây cũng vậy. Thì hành giả khi mà tu tập cũng lần lượt trải qua những cái giai đoạn tâm lý như vậy đó, thưa quý vị. Hồi đầu nó sợ, rồi từ từ nó qua nó chán, rồi cuối cùng nó hững hờ, kệ nó. Nó là vậy thôi. Mà nếu ở cái giai đoạn hững hờ này mà mình không bỏ cuộc, mình vẫn đi tới, thì mình sẽ chứng sơ nhị tam tứ đạo nha. Nhưng mà đó là chuyện của, chắc có lẽ là của đời sau kiếp khác rồi nha. Thì tôi đang giảng về kinh này cho bà con nghe, là có những cái lạc thọ mà nó liên hệ tới vật chất. Khổ thọ liên hệ tới vật chất, xả thọ liên hệ tới vật chất, có nghĩa là những cái cảm giác mà nó có liên hệ đến năm trần cảnh của một cái người không tu hành gì hết. Còn những cái cảm giác không liên hệ vật chất, có nghĩa là những cái cảm giác dễ chịu hay khó chịu ha, mà nó được khởi đi từ cái đời sống nội tâm của một hành giả tu tập thiền chỉ hay thiền quán, nhớ nha. Như vậy thì cái chuyện mà phải làm của hành giả là gì? Là thường xuyên phát hiện và nhận diện rằng tôi đang sống trong cái đời sống cảm giác như thế nào. Hôm nay tôi rất là buồn. Mà buồn vì cái gì? Tôi buồn vì cái chuyện danh lợi tiền bạc, vợ chồng con cái. Như vậy đó là cái cảm giác khổ thọ, ưu thọ, liên hệ vật chất. Nhưng mà ngược lại, hôm nay cái lòng tôi nó yên, nó cứ xốn sang, nó cứ chích điếng liền hồi, là vì tôi nghĩ đến bát khổ trong đời. Bát khổ là gì? Là sanh nè, già nè, bệnh nè, chết nè, rồi khen chê nè, rồi sa đọa nè. Nghĩ đến chuyện sa đọa tôi cũng sợ. Thì có những khi trong kinh nói là có một cái vị tỳ kheo trẻ tuổi đi học tâm tạng, học tâm tạng với thầy đó, tức là thầy dạy bữa ăn bạn bạn bài lâu ngày thành bộ, mà nhiều bộ thì nó thành tạng, nghĩa đó là hết ba tạng thành ra là tâm tạng. Thì vị này nó là đang học tâm tạng, học tới cái chỗ kinh bổn sinh đó. Học cái phần mà nói về địa ngục, vị này sợ quá đi. Trong đó giải ví dụ như là tài như là sắc sanh nhẹ nhẹ đó, cái quả nhẹ của sắc sanh đó là yếu thọ, là bệnh hoạn, bị người ta hành hạ đánh tập. Còn cái quả nặng của sát sanh đó là bị sa đọa trong bốn đường khổ, rồi trộm cắp, rồi tà dâm, nói láo, uống rượu, lừa đảo, vân vân. Thì mỗi một cái bất thiện nghiệp như vậy nó dẫn đến đâu rồi, cái địa ngục đó nó như thế nào. Có những cái địa ngục mà 100 năm nó mới mở cửa một lần, bình thường nó đóng kín, lửa cháy liên tục suốt ngày đêm, không có một phút giây nào mà cái thân thể bệnh nhân mà không có bị băm dầm, đâm chọt. Không có phút giây nào mà không có bị chó, bị cọp nó ăn, nó cạp, nó cắn, nó xé. Rồi có những cái địa ngục mà trong đó là mình bị vùi ở trong tro, trong than hừng. Có những cái địa ngục mà mình bị nấu ở trong cái chảo dầu sôi sùng sục sùng sục. Thì vị này đọc nó thấy ngán quá đi. Vị này cứ nghĩ là nếu bây giờ mình lăn đùng ra mình chết, mình nó biết đi về đâu. Thì vị này mới xin sư phụ, nói sư phụ ơi, con ớn quá ớn, bây giờ con không còn cái tâm trí nào con học nữa. Thôi sư phụ cho con thư thư một hai ngày để con tu thiền coi có kiếm chác được gì không, chứ con thấy ghê quá. Thì sư phụ biết hôm nay cái duyên đã tới rồi. Sư phụ nói ok, con cứ ngưng một hai ngày con đi tu thiền đi. Để tu thiền là tu làm sao, thì cứ là đi biết đi, ngồi biết ngồi, sanh biết sanh, tha biết tha vậy thôi. Thì vị này đắc được tu đồ quần. Khi mà đắc được tu đồ quần rồi thì vị này biết rằng nó là bây giờ mình không còn cái cửa đi xuống nữa rồi. Thì vị này mới bình tâm, an lòng trở vào học hết tam tạng nha. Nói như vậy cũng có nghĩa là với một cái người mà tu hành chân chánh đàng hoàng đó, rốt ráo tinh tấn, thì coi như là cũng có những giây phút họ đối diện với những cảm giác dễ sợ lắm, quý vị biết không? Chỉ riêng nghĩ tới cái chết là mình đã lẫm chân sống rồi nha. Tôi nhớ cũng có một vài lần mà tôi bị cấp cứu, coi năm 96 tôi bị cấp cứu một lần nha. Rồi ở Chợ Rẫy, rồi gần đây nè, cách mấy hồi cuối năm 15 ở Mỹ, tôi cũng nửa đêm nó đau không biết cái gì, phải gọi phone cho Phật tử họ đến, họ cấp cứu, kia cấp cứu đem vô bệnh viện, mới mấy tháng này thôi, vô bệnh viện. Tôi thưa với bà con, lúc đó thì mình hoảng thiệt, Nhưng mà lúc mà mình hoàn đường đầu tiên tới, nó đem tôi ra khỏi cửa, tôi có quay nhìn lại, tôi nghĩ biết mình có trở về hay không. Nhưng mà phải nói cái phản xạ của một thầy tu, lúc tôi có nghĩ, tôi nói nếu mà cái này mình đi luôn thì thôi, cái nghiệp nó tới, nhưng mà nếu mà cứu này mình có trở về thì biết đâu đây là một cái chuyện hay, chuyện tốt, là bởi vì nó cho mình một cái kinh nghiệm thế nào là cấp cứu, thế nào là cái cảnh nằm trên băng ca bị người ta đẩy đi mà hoang mang không biết mình bị cái giống giải gì và mình có trở ra hay không. Và tất cả những người quen, người thân, người thương nhất của mình, họ chỉ đưa mình đi đến một cái đoạn nào đó, họ ngưng, họ đâu được đi vô sâu cái gì, trong bệnh viện đi vào phòng mổ, operation room mà nó đâu có cho vô nữa, nó giống như tiễn nhà ở phi trường vậy đó, tức là đến cái chỗ phòng cách ly rồi thì thôi. Cho nên đối với tôi đó là những kinh nghiệm bằng vàng, các vị biết không, có nghĩa là bây giờ mình cứ nhớ đến cái lúc nào đó mình nằm trên băng ca chung quanh toàn người dân không, xí xô xí xào, nó đã lắm. Rồi cách đây không lâu á, tôi bên Mỹ nè, tôi có đến, tôi đang ở trên Florida thì có người quen rồi, có người thân bị cũng bị, tôi nói gọn, nói nhiều nó ghê lắm, người ta nói tôi nhiều chuyện, người ta bị trọng thương, bị trọng thương nguy hiểm bệnh viện, người ta có nhắn tôi xuống Miami, thì tôi đi lên cái tầng lầu đó, tôi ấn quá, tôi nhìn chung quanh toàn là coi như là mấy người gọi là máu me thương tích không rồi. Thì những cái lần như vậy nó làm cho mình cái cảm giác sốc dữ lắm. Mà tại sao mình bài kinh này chú ý thì nó dài, là bởi vì là tôi giảng luôn mấy bài kinh sau luôn, giảng luôn mấy bài kinh sau luôn, nhớ nha. Như vậy thì cảm thọ nó có hai, đó là cảm thọ liên hệ với vật chất và không liên hệ vật chất. Thì cái gì vật chất ở đây phải hiểu là phiền não, nhớ nha. Thì những cái buồn vui nào mà liên hệ đến phiền não vật dục thì mình gọi đó là liên hệ vật chất. Còn những cái cảm thọ nào dễ chịu hay khó chịu nhưng mà nó do tu hành, do quán chiếu mà có, thì những cảm thọ đó là những cảm thọ nên có và nên tiếp tục duy trì, nhớ nha. Cảm ơn. Bây giờ thì mình học tiếp về kinh sở hữu. Thì ngài A Nan, ngài đến hỏi Đức Phật á, bạch Thế Tôn, thế nào là ngài biết rồi nhưng mà ngài hỏi vì lợi ích của đại chúng trước mặt. Ngày xưa đâu có kinh sách như mình bây giờ quý vị. Bây giờ quý vị có Trung Bộ, Trường Bộ, Tăng Chi Tương, Tiểu Bộ thì quý vị cứ thấy cần cần mở ra đọc, mình nói vậy thôi chứ là biết lắm, tôi biết, tôi nhìn cái mặt tôi biết, tôi biết. Còn ngày xưa đâu có kinh sách như mình bây giờ, mà có một bậc pháp vương Chí Tôn Vô Tượng Chánh Đẳng Chánh Giác ngồi đó thì cái cảm giác mà nhìn ngài rồi hỏi một cái gì đó nó sung sướng lắm, người biết không, sung sướng lắm, cảm giác nó sung sướng. Bởi vì Đức Phật ngài có hai cái mà mình phải biết, đó là ngài có cái thân giáo và cái ngôn giáo. Cái ngôn giáo nghĩa là những gì ngài nói ra, ngài thuyết một cái bài pháp, ngài nói một hai câu gì đó gọi là ngôn giáo. Nhưng mà cái thân giáo là gì, là người ta chỉ nhìn ngài im lặng thôi, chỉ nhìn ngài nhắm mắt thôi, chỉ nghe ngài nói một cái câu gì đó nhẹ nhàng thôi. Thí dụ ngài ngài hỏi ngài đang bây giờ là canh mấy của đêm rồi, một câu đó là ta nghe cái câu là ta đã muốn tu rồi. Một cái câu nói mà nó mềm, mà nó êm, mà nó từ bi, và cái câu nói là biết bắt đầu đang khơi mào cho một cái pháp thoại, cho một cái việc gì đó, cho một cái sự vụ gì đó hay ho lắm, họ biết. Cho nên chỉ cần hỏi A Nan ơi, bây giờ là canh mấy của đêm rồi, họ chỉ nghe cái cách hỏi của ngài, cái ánh mắt của ngài, cái gương mặt của ngài, cái dáng vẻ của ngài, cái thần thái của ngài khi ngài nói một cái câu nhẹ nhàng như vậy là người ta đã muốn tu rồi. Thấy ngài ngài ngồi, thấy ngài bước đi, thấy ngài ngồi im lặng, thấy ngài nhắm mắt, thấy ngài đưa mắt nhìn một cái gì đó, thấy ngài mở lời chưa nói gì hết, mới mở lời là người ta đã theo là tu rồi nha. Cho nên cái chuyện mà các vị thấy tỉnh thoảng mà mình mở kinh mình thấy rồi ai đó đến gặp Thế Tôn, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên, rồi người đó mới bạch hỏi Thế Tôn, bạch Thế Tôn, vấn đề này này này này này này này làm sao đó, thì mình phải hiểu ngầm rằng là như vậy đó. Thế Tôn có cái thân giáo đẹp lắm, tuyệt vời lắm, phúc cho kẻ nào được gặp một vị chánh đẳng giác, phúc cho kẻ nào được nhìn thấy một vị chánh đẳng giác. Cái sự im lặng của ngài thôi, sự im lặng của ngài. Mà tại sao tôi dám mạnh miệng tôi nói như vậy, là bởi vì vào 3 tháng trước khi mà Phật mất tịch ấy, tịch vào rằm tháng 4, thì hồi rằm tháng Giêng ấy, khi mà Phật xác định lời hứa rằng là 3 tháng nữa Như Lai sẽ viên tịch, không có sống nữa, thì lúc đó ngày khóc dữ lắm, ngày không dám ngồi trên đó ngày khóc, mà ngày đi ra ngoài bên ngoài cái tăng xá ngày đứng ngày khóc. Thì lúc đó Đức Phật ngài mới hỏi Chư Tăng A Nan đâu rồi, thì Chư Tăng nói dạ A Nan, nghe tôn giả A Nan đứng ở ngoài khóc, mà khóc vì cái chuyện mà Thế Tôn tuyên bố là không có sống nữa, là 3 tháng nữa tôi mới viên tịch. Thì Đức Phật ngài có dạy thế này: này các tỳ kheo, các ngươi có biết rằng Ananda suốt một thời gian dài đối xử với Như Lai đó, bằng tất cả cái tấm lòng thân từ hòa, khẩu từ hòa, ý từ hòa, làm cái gì cũng nghĩ đến cái lợi ích của Như Lai, cái sự an lạc của Như Lai, nói cái gì cũng nhắm đến cái lợi lạc của Như Lai, và có nghĩ cái gì cũng nghĩ đến Như Lai trước nghe. Và chưa hết, các tỳ kheo có biết rằng A Nan có thành tựu được những cái gọi là như ý đức của một chuyển luân thánh vương. Đó. Có nghĩa là này A Nan, các tỳ kheo, khi mà chuyển luân thánh vương im lặng đó, thì đại chúng nhìn cái sự im lặng của ngài, người ta cũng cảm thấy thích. Khi chuyển luân thánh vương mở lời nói chuyện, chưa biết nói cái gì, chỉ mở lời một hai câu là người ta đã khoái rồi. Đó. Rồi khi chuyển luân thánh vương làm cái chuyện gì, nó làm chưa làm, làm xong rồi, nhìn đâu, nói gì, cử động, co dụ, người ta nhìn ta đều thích hết. Cho nên là nhìn chuyển luân vương được hạnh phúc, nghe tiếng nói chuyển luân vương được hạnh phúc, thì cái này các tỳ kheo, ta nói rằng A Nan cũng có được những cái như ý đức đó của chuyển luân vương. Mà các vị tưởng tượng, nếu mà ngài A Nan được những cái như ý đức đó thì nói gì là một người như là Đức Phật chánh đẳng chánh giác. Cho nên ở đây ngày đến ngày đến thì gặp Đức Phật, ngài hỏi Bạch Thế Tôn, thế nào là các thọ, thế nào là cái tập khởi, tập khởi nghĩa là cái duyên nào mà các thọ có mặt đó, thọ là gì, thọ từ đâu có mặt, làm sao mà thọ biến mất, và thế nào là con đường chấm dứt các thọ. Tôi phải nói rõ cho các vị biết một chuyện, mình bây giờ đó mình không có đọc kinh điển thường, mình không có nghe giảng chánh tại kinh thường, thì mình đọc làm thế này kỳ kỳ nha. Chứ thời Đức Phật, trong cái không khí, trong cái bối cảnh thời đó đó, thì mọi người, người người, nhà nhà, những ai tin Phật, họ đều hiểu ngầm cái chữ thọ trong chỗ này nè, nó là tiêu biểu, nó là đại diện, nó là tượng trưng cho cái gì, cho mọi hiện hữu. Bởi vì ngày hôm qua tôi có nói rồi, đời sống của mình nó là đời sống của sáu tưởng cũng được, đời sống của sáu tư cũng được, đời sống của sáu thức cũng được, và đời sống của sáu thọ cũng được. Nhớ nha, cái này tôi cố ý tôi nói cái chỗ này nó chậm cho bà con nhớ, là có nhiều cách phân tích về cái sự hiện hữu của chúng ta, mà chúng ta ở đây là từ Phạm Thiên xuống tới con dầu ở trong hầm cầu thì gọi là chúng ta nha, chứ không phải chúng ta là mấy con người hai cẳng của mình đâu nha, mà bốn cẳng, một trăm cẳng thì cũng đều gọi là chúng ta hết nha. Thì là đời sống của chúng ta là đời sống của sáu thức cũng được, của sáu thọ, sáu tưởng, sáu tư cũng được nha. Thì chính vì vậy cho nên khi ngày nay ngày Bạch Thế Tôn, thế nào là các thọ, thế nào là duyên khởi của thọ, cái là thọ từ đâu, thọ là gì, thọ từ đâu mà có, làm sao chấm dứt thọ, mà là con đường nào dẫn đến sự chấm dứt đó, có nghĩa là ngài mới hỏi rằng Bạch Thế Tôn, cái cuộc đời này nó thật, bản chất nó là gì, ở đâu nó có, làm sao chấm dứt nó, cái ngọt của nó làm sao, cái đắng của nó làm sao, mà làm sao lìa khỏi nó. Thì lúc đó Đức Phật ngày xét thấy cái căn cơ của người ngồi trước mặt, ngài thấy rằng ở đây nói ba được rồi, không có nói hai, không có nói một, không nói năm, không nói sáu, mà nói ba thôi. Ngài nói này anh ơi, thọ có ba, cái chỗ đèn lát đó mình sẽ học tiếp, cái chỗ này học về mấy con số nha. Thọ có ba, đó là dễ chịu, khó chịu và cái cảm giác lửng lửng, bất khổ bất lạc. Thì đó là ba thọ. Thì toàn bộ đời sống của mình từ bé tới già, từ sáng tới chiều, tôi đố quý vị kiếm cái lúc nào mà không có ba thọ tôi chết liền nha. Không có. Tức là mình vừa mở ngay trong cái giấc ngủ rồi là xả thọ nha. Mà mở mắt ra đó là hỷ hoặc là xả hoặc là ưu. Phải có, phải có. Mình đi như vậy, có nhiều người bước xuống giường không phải chóng mặt, đó là khổ thọ. Họ bước xuống giường mà họ nhớ hôm nay có cái việc gì đó vui, thì đó là lạc thọ, là hỷ thọ. Còn nếu không có chuyện gì để khổ, để vui thì đó gọi là xả thọ nha. Từ sáng ra tới tối, từ lúc thức cho tới lúc ngủ, từ bé ra đến già, từ khi mình còn trẻ đến lúc mình lớn tuổi, lúc nào mình cũng luôn luôn và luôn luôn, từng giây chứ không phải từng phút, mà từng giây mình sống trong các cảm giác, nhớ nha. Đó. Rồi thọ nó từ đâu có, trong đây người nói thọ nó từ sáu xúc mà có nghĩa là cái thọ của mình nó có từ cái chuyện gặp gỡ, tương phùng, giao hội của sáu căn với sáu sáu trần. Tức là những cảm giác của mình nó có từ đâu ta, nó có do mắt mình nhìn thấy cái gì đó, do tai mình nghe cái gì đó, do mũi ngửi được cái mùi gì đó, lưỡi mình nó chạm cái vị gì đó, cái thân mình nó xúc chạm cái vật gì đó, và cái đầu của mình, cái ý của mình nó nghĩ đến cái chuyện gì đó. Quý vị nghĩ có đúng như vậy không? Cả ngày quý vị không bao giờ lìa cái gọi là cảm giác, cảm thọ. Và các cảm thọ này nhất quát nó phải đi ra từ sáu nguồn đó thôi, không nguồn này cũng phải nguồn kia nha. Tức là không do cái mình thấy thì cũng do cái mình nghe, hoặc là cũng do cái mình suy nghĩ, mình tưởng nhớ là cái gì đó nha. Ừ. Như vậy thì thọ là ngày kể có ba đó, và cái tập thể, tức là cái nguyên nhân mà thọ có mặt đó là do xúc. Nhân gần á, đây phải nói là nhân gần á, là do sáu xúc. À, mà hễ xúc nó mất á thì thọ nó mất. Cái chỗ này rất là cao siêu nha, cái chỗ mà xúc mất thì thọ mất. Có nghĩa là bây giờ tôi mở cái mặt đơn nói chuyện nghe cái này, nói gần trước rồi nói xa sao, nói gần là sao ta, xúc mất thì thọ mất là sao. Tôi ví dụ hồi xưa đó, mình đi đánh bài mình mới thấy vui, mình đi nhậu nhẹt trác tán mình mới thấy vui, ngày xưa mình đi câu cá săn bắn mình mới thấy vui, ngày xưa mà tụ năm tụ ba đàn đấm lại đó, nói dốc nói xạo đó bà tám đó, thì nó mới vui. Đó là xúc chứ còn gì nữa. Bây giờ mình bỏ mấy cái đó đi, mình bỏ mấy nó, bây giờ mình chỉ ngồi theo dõi hơi thở thôi. Như vậy thì lúc bây giờ cái xúc của mình bây giờ nó không còn do rượu chè bài bạc gái gú ăn chơi đọa lạc trác tán nữa, mà cái xúc của mình bây giờ nó còn gom lại có một chuyện thôi, đó là theo dõi hơi thở. Cho nên hãy mà mình bớt đi cái điều kiện mà cho năm cho sáu sáu sáu căn làm việc, thì có nghĩa là mình cũng bớt đi cái lần xuất hiện của sáu thọ. Cái trung tâm có nghe kiểu không ta? Alo, tôi nhắc lại, mình bớt đi cái chuyện tiếp xúc của sáu căn đối với sáu trần, thì cũng có nghĩa là mình giảm đi cái tần suất có mặt của thọ. Cái chuyện dĩ nhiên thôi, bởi vì thọ là gì? Thọ là cảm giác. Mà cảm giác hồi xưa là nó có được do cái gì? Nó do là mình làm chuyện này chuyện kia, rồi bây giờ là mình bỏ hết rồi, cái gì là có hại là mình bỏ nè, rồi từ từ cái có gì có cái gì mà có lợi nó mình mới làm. Nghe kỹ không? Mình tu rồi, cái này tôi phải nói chậm lại. Đầu tiên là mình bỏ ác, mà sau đó là mình hành thiện. Có nghĩa là hồi đầu á là cái gì bậy thì mình bỏ, rồi từ từ cái gì á thiện mình mới làm. Như vậy thì hồi đầu á là mình á là để cho sáu căn nó tha hồ, nó tung tăng, nó muốn chạy theo cái gì nó chạy. Còn bây giờ đó là mình chỉ dồn như có mấy việc gì mà mình thấy rằng cấp thiết nhất không thể không làm thì mình mới làm. Ví dụ như bây giờ mà ăn là sao mà một ngày mình bỏ bữa ăn được, uống rồi co duỗi tay chân rồi bước tới bước lui rồi tắm rửa vệ sinh giặt giũ áo quần lau dọn nhà cửa, những chuyện nên chuyện bắt buộc mình phải làm. Còn cái gì mà nó không phải là nhu cầu thật sự là mình bỏ đi. Tu là gì? Tu là chỉ dừng lại ở hai chữ cần và đủ. Cần có nghĩa là thiếu không được, mà đủ có nghĩa là dư không được nha. Cần là thiếu không được, mà đủ nghĩa là dư không được. Nghĩa là mình tu có nghĩa là mình tu hai chữ cần và đủ, có nghĩa là mai này nè, mà bà con mà có nghe ai hỏi chứ đạo Phật kinh điển nhiều quá rồi dạy cái gì của vị nói tôi dốt lắm, tôi nhớ dở ẹt rồi, mà tôi nhớ trong kinh là nghe mấy thầy giảng kinh là nói mình tu có hai chữ là chỉ cần mà đủ thôi. Nói cần là sao? Nói cần nghĩa là chỉ nói, chỉ làm, chỉ suy nghĩ cái gì mà nó thật sự lợi ích. Còn đủ có nghĩa là không có dư, có nghĩa là đến mức đó phải stop chứ không có thêm nữa. Nhớ cái đó. Thì khi mà xúc diệt mà thọ diệt có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình bớt tiếp xúc thì cái thọ nó bớt có mặt. Lúc bây giờ hãy mà nó bớt có nghĩa là nó chỉ còn là những cái tinh tuyển, là còn là những cái chọn lọc thôi. Và từ từ khi mà mình chấm dứt phiền não rồi thì khỏi nói, viên tịch niết bàn, năm uẩn biến mất, vĩnh viễn tuyệt đối, hoàn toàn triệt để nha. Thì lúc đó gọi là xúc chấm dứt tuyệt đối và thọ cũng chấm dứt tuyệt đối. Còn bây giờ trong đời tu của mình bây giờ thì thọ đoạn diệt tương đối, xúc nó được chấm dứt tương đối thì thọ nó cũng là được chấm dứt tương đối. Và tiếp theo để chấm dứt được thọ đó, nói riêng và chấm dứt được năm uẩn nói chung, thì phải tu tập Bát Chánh Đạo. Và tôi cũng phải nói thêm, tuy có loạt kinh này nó đến thọ, nhưng mà mình phải nhớ rằng không bao giờ thọ nó đi một mình. Thọ ở đâu á thì tưởng thức hành nó nằm kế bên đó, không thể nào thiếu. Mà hãy danh uẩn ở đâu á thì dứt khoát sớm muộn gì, nếu là phàm phu thì sớm muộn gì là sắc uẩn nó cũng, một là có mặt ngay lúc đó, hai là sau đó nó cũng phải có mặt. Tức là mình sanh về cõi vô sắc tạm thời trong mấy đại kiếp không có sắc pháp, nhưng mà về mà sau đó hết tuổi thọ trở về cõi dục, nó sắc pháp nó có trở lại, nhớ nha. Cho nên chỉ cần nói thọ là đủ rồi, chỉ cần nói thọ là đủ rồi, bởi vì không thể nào có một người sống trên đời này mà còn là phàm phu mà chỉ có thọ mà không có cái thần tố tâm lý khác, chuyện đó cũng không có, nhớ nha. Cho nên ở đây mình đọc bài kinh, mình đọc trên mặt chữ mình thấy rõ ràng chỉ nói đến thọ mà thôi, không nói đến cái gì khác hết, nhưng mà mình phải hiểu ngầm là cái ông này cũng không nhận điện mình, cho nên giải quyết được ổng cũng có nghĩa là giải quyết tất cả. Cũng giống như trong một cái sợi dây xanh dây xích, mình thấy từng cái mắt nó không đáng gì hết, nhưng thử chặt đi, chặt đi, chặt một mắt đi thì xong. Nhớ nha, nhớ. Giống như một cái tòa nhà 100 tầng mà mình cho nổ một cái tầng thứ 46 thì quý vị nghĩ cái phần còn cái phần cái à, xin lỗi, nổ cái phần nổ cái tầng thứ 46 thì từ cái tầng 47 trở lên coi như xong. Còn nếu mà mình cho nó nổ cái tầng 1, tầng 2 mà nó banh ta lông thì mấy tầng kia nó đâu có đứng được. Mặc dù kể ra thì cái tòa nhà nó 100 tầng đúng, nhưng mà bạn các bạn thử đi, nó nổ cái tầng 46 đó là coi như xong. Mà coi như một nửa cái tòa building đó là coi như mất nha. Còn nếu mình cho nó nổ cái tầng 1, tầng 2 mà nổ banh ta lông luôn đó là coi như nguyên cái tòa nhà nó xong luôn. Ở đây cũng vậy, chỉ nói đến thọ mà thôi, nhớ nha. Đó là chuyện thứ hai. Đó là vị hành giả biết rõ rằng đó, đời sống này nó vốn dĩ chỉ là sự tiếp nối của các thọ khó chịu và dễ chịu. Và ngày hôm qua tôi đã nói rồi, thọ là đau khổ. Muốn chấm dứt đau khổ thì chỉ có một con đường thôi, đó là thay thế cái thọ này bằng cái thọ khác, thay thế cái khổ này bằng cái khổ khác. Trước đây mình sống chìm sâu ở trong cái dục, dục thọ, có nghĩa là cái thọ liên hệ đến dục trần nha. Thì đây ngài nói rằng ta tuyên bố là cái sự đoạn diệt các hành, hành đây là pháp hữu vi đó, cái chữ hành đây là nó minh họa cho chữ thọ ở trên. Nó minh họa thì chữ thọ trên có nghĩa là hành, nó là thọ, nó không dễ nó đi một mình. Cho nên nói đến thọ trong trường hợp này cũng có nghĩa là nói đến pháp hành. Mà pháp hành là tất cả mọi hiện hữu của danh và sắc. Thì ngài dạy rằng nó muốn lìa bỏ pháp hữu vi thì chúng ta phải biết bỏ, phải ghi xuống nha. Thôi để tôi đọc đường, tôi đọc chậm quý vị ghi giùm đi. Muốn lìa bỏ pháp hữu vi thì ta phải lìa bỏ cái xấu, giữ lại cái tốt. Từ từ lìa bỏ cái thô, giữ lại cái tế. Bỏ cái thấp để tiến lên cái cao. Bỏ cái nặng giữ lại cái nhẹ. Thì ngài gọi đó là tuần tự. Anukkama là tuần tự. Nhớ nha, là tuần tự. Thì hồi xưa đó mình thích cái gì? Những cái thích đó nó thấp, thấp kém. Nó rẻ tiền. Bây giờ mình chỉ còn dừng lại trong cái đời sống tinh thần thôi. Ngày xưa mình thích đó, cái gì mà nó đắt tiền. Cái gì nó là đồ hiệu, nó là đồ đẹp. Còn bây giờ mình chỉ ngồi mình thích cái gì, mình thích cái gì, mình thích cảm giác được ngồi một mình. Thích nhìn nắng vàng, thích nghe chim hót, nước chảy, lá rơi, thích được sống trong cái đời sống chánh niệm. Thật ra đó, cái nào cũng là cảm giác hết thưa quý vị. Nhưng mà có một điều là cái cảm giác lúc này nè, nó so với cái thời mà mình thích là hưởng thụ, ăn chơi, mua sắm, du lịch, nó khác nhiều lắm. Bởi vì cái niềm vui lúc này nè, nó là một cái niềm vui an toàn. An toàn có nghĩa là sao? An toàn có nghĩa là lỡ mà mình có lăn đùng ra mình chết lúc này mình cũng có cái cầm tay để mình đi. Còn cái niềm vui trước kia đó, đó là cái niềm vui của một cái người, của một đứa trẻ. Niềm vui của một người không có biết chuyện. Niềm vui của bọ con không có sợ cọp. Niềm vui của người điếc không có sợ súng. Niềm vui của người vô minh không có biết nghĩ đến cái chuyện bất trắc của cái điều sống chết, của cái chuyện sa đọa nha. Còn bây giờ mình đổi qua một niềm vui khác. Ngày xưa mình chìm sâu trong dục, bây giờ mình sống trong thiền. Từ sơ nhị tam tứ thiền, từ một cái người không có biết tứ niệm xứ là gì mà bây giờ mình hoàn toàn sống chìm sâu trong cái chánh niệm và cái trí tuệ của một cái hành giả tứ niệm xứ, thì trường hợp đó được gọi là cái sự hoán đổi từ cái khổ này sang khổ khác để cuối cùng thoát khổ. Sự hoán đổi của các thọ từ thọ này sang thọ khác để cuối cùng chấm dứt hoàn toàn các thọ nha. Thì ở đây cũng vậy. Ở cái bài kinh tiếp theo là kinh thuộc sở hữu, cái chữ samtaka này có nghĩa là sẽ là possessi, tức là sở hữu đó. Thì ở đây đó, nội dung bài kinh này y chang như kinh trước vậy đó. Ngài cũng giảng về ba thọ, cũng giảng về quên có mấy cái tôi chưa giải thích. Thế nào là các thọ, thọ tập khởi, thọ là đã nói rồi, thọ là những cảm giác dễ chịu hay là khó chịu của thân hay là của tâm, của vật chất hay tinh thần. Còn thọ tập khởi có nghĩa là cảm giác nào cũng do cái sự tiếp xúc của sáu căn đối với sáu trần. Còn thọ đoạn diệt có nghĩa là hãy khi mà sáu căn nó không có tiếp xúc sáu trần thì làm gì có thọ. Còn bát chánh đạo là cái con đường mà dẫn, để ghi là cái này không ghi được. Bát chánh đạo là cách để lìa bỏ các thọ rồi phải cái tương đối và tuyệt đối. Hồi nãy nói rồi, nãy nãy nói rồi nhưng bây giờ không nói cái việc quên nhé. Tuyệt đối là sao? Hồi nãy tôi nói rồi, ngày xưa đó, một ngày như vậy đó, con mắt của tôi đó sử dụng tới 3.000 lần, là nhìn bông, nhìn hoa, trăng sao, hoa lá, ra phố nhìn cô này, nhìn cậu nọ, vân vân và vân vân. Bây giờ dẹp hết. Bây giờ tôi đang tu bát chánh đạo, tôi tu tứ niệm xứ, tức là tôi bát chánh đạo. Tôi nhắc lại, tu tứ niệm xứ tức là tôi bát chánh đạo. Cho nên bây giờ thay vì ngày xưa con mắt tôi một ngày nó du tiến kiếm tới 3.000 cái để tôi nhìn, bây giờ thì không. Bây giờ tôi không kiếm cái để tôi nhìn nữa, mà là tôi chỉ, con mắt tôi bây giờ chỉ thấy cái gì mà tôi không từ chối được. Chứ tôi không còn tìm cái để tôi nhìn. Không biết bà con có nghe kịp cái này không? Ngày xưa con mắt của tôi nó tìm cái này cái kia để nó nhìn, còn bây giờ thì nó chỉ thấy cái gì, nó chỉ nhìn cái gì, nó chỉ thấy cái gì mà nó không từ chối được. Thí dụ như bây giờ ăn, không ăn thì chết, mà đã nói ăn thì mình phải mở mắt mình thấy cái nồi cơm, mình mới thấy cái chén cơm chứ, mình phải thấy cái mâm cơm, mình thấy cái tô canh chứ. Rồi mình sống chung với ai đó, làm sao mình không thấy mặt người ta được, sống chung nhà mà vào ra chạm mặt mà sao không thấy nhau. Thì trong những trường hợp đó được gọi là con mắt nó làm việc trong cái điều kiện tối thiểu, cần và đủ, nhớ nha. Mà tại sao đời sống tôi bây giờ nó bị khủng như vậy, là bởi vì tôi là một hành giả nha. Tôi là một người đang tu tập tập bát chánh đạo, cho nên tôi hạn chế xúc. Mà hãy tôi hạn chế xúc có nghĩa là tôi hạn chế thọ nha. Đó là gọi là cái cách gọi là diệt thọ một cách tương đối. Còn diệt thọ một cách tuyệt đối là sao? Có nghĩa là nếu mà tôi tiếp tục sống chánh niệm như vậy trong một thời gian nào đó mà ba la mật nó đầy đủ, tôi chứng quả la hán, tôi viên tịch niết bàn, tôi không còn tái sanh nữa, thì lúc đó thọ vĩnh viễn biến mất. Như vậy rõ ràng là lúc bây giờ bát chánh đạo là con đường chấm dứt các thọ mà ở cái mức độ tuyệt đối. Còn mức độ tương đối có nghĩa là nó hạn chế cái chuyện tiếp xúc của sáu căn đối với sáu trần. Mà khi mà xúc được hạn chế, mình phải ghi nữa, phải ghi nữa, nhờ tu thánh đạo nên xúc được hạn chế, từ đó thọ cũng giảm đi. Khi mà chứng quả la hán á, thì la hán rồi viên tịch thì thọ mất hẳn đó. Cho nên vị a la hán cũng có cảm thọ như mình, nhưng mình đừng có nghĩ là có cảm thọ như mình rồi mình tưởng tưởng mình như các ngài giống nhau, xe bét, không phải đâu nha. Vị a la hán chỉ thấy cái gì mà nó ngay trước mắt, không thể không thấy. Vị la hán chỉ nghe cái gì mà nó xảy đến bên tai của ngài, không thể không nghe, thì ngài mới nghe, chứ ngài không có đi tìm, ngài không có tìm như mình nha. Nhờ học cái này mình mới có gì mình nhìn kỹ lại mình. Suốt một ngày á, là cái lỗ tai mình nó cứ tìm cái để nó nghe, mắt mình nó tìm cái để mà nó nhìn. Tại vì mình phóng dật, mình không có niệm, mình không có ngờ thôi. Cái vị để ý giùm tôi một chút, cái vị ngồi nhắm mắt ngay bây giờ nè. Ngay bây giờ nha, ngay bây giờ nhắm mắt lại có phải không? Tức là lỗ tai của quý vị đó, thì bây giờ là nhắm mắt lại thì coi như mình cố ý mình nhắm thì mắt nó không thấy rồi. Nhưng mà lỗ tai của mình, lỗ mũi mình nó luôn luôn, nó luôn luôn trong tình trạng sẵn sàng. Như vậy để mới được. Mà mình phải là có một cái cảnh nào đó để mà cái chánh niệm và cái trí tuệ nó làm việc. Thí dụ như mình theo dõi hơi thở, theo dõi cảm thọ, theo dõi tâm thiện tâm ác, cái đó là phải quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, quán gì đó. Chứ không thể nào mình ngồi mình chầu chực để mà sáu căn nó rượt đuổi sáu trần, rồi từ đó nó thành ra là xúc. Mẹ xúc ở đâu thọ đó, nhớ nha. Đó rồi cái vị ngọt của thọ làm sao, tức là bất cứ cái gì mà nó cho mình cái sự lôi cuốn, cái cảm giác thích thú ngọt ngào, thì cái đó được gọi là vị ngọt của thọ. Tại sao Đức Phật có nhắc đến khía cạnh này? Bởi vì ngài muốn mình đi ra khỏi khu rừng thì ngài phải nói rõ cho mình biết trên cái con đường ra khỏi rừng nó có cái gì nha. Đồng ý ngài nói rằng cái khu rừng này con không có nên ở nha, nhưng mà trong trường hợp cần thiết ngài cũng phải nói rõ cho mình biết, nè nè nhớ nha, cái chỗ con đang đứng đó là cái ngã ba nha, con quẹo trái, con sẽ gặp một cái đống than mà của ai đó người ta đốt hồi năm ngoái nha. Rồi con được cái con đường đó, con cứ đường mòn nó, con cứ đi hoài thì con sẽ gặp rất là nhiều hoa, rất là nhiều hoa đẹp. Ta nói để cho con biết cái dấu của nó, cái chỗ nó có hoa, qua khỏi cái đó, cái đống tro, đống than, con tro hoa nhiều lắm, hoa gì đó. Và con tiếp tục đi nữa thì con sẽ thấy đó là có mấy cái cây cây rừng nó có trái ăn rất là ngon, nhớ nha. Đó đó là, nhưng mà ta nói không phải để con dừng lại để con ăn suốt đời đó, không phải, nhưng mà ta nói để con nhớ rằng cái đoạn đường đó nó có cái đó để con biết là con đi đúng đường, nhớ nha. Ở đây cũng vậy, thì ngài cũng xác nhận cho mình biết rằng cảm thọ là cái gì, ngài cho mình biết thọ nó cũng có cái ngọt ngào của nó, tuy nhiên cái ngọt của nó gắn liền với cái nguy hiểm của nó. Nguy hiểm của thọ là gì? Nghĩa là cái bề trái vô thường của nó. Cái vị ngọt là cái bề mặt của thọ, có nghĩa là những cái cảm giác mình cảm thấy dễ chịu. Còn cái bề trái hay là cái sự nguy hiểm của các thọ đó chính là những gì làm cho mình khó chịu. Tôi phải nói một cái chữ nó hơi rất là đời, nó là chữ thề độc đó. Tôi phải thề độc với các vị rằng không có một cái cảm giác sung sướng, dễ chịu, êm ái nào trong cái cuộc đời này mà nó không có gắn liền với hệ lụy. Các vị tìm giùm tôi, không lấy giờ tôi không thầy chùa không tóc mà tôi nói một tẹt ra nó kỳ. Bây giờ cái hạnh phúc trong cái tình cảm nam nữ, cái hạnh phúc ở trong cái chuyện ăn uống, hạnh phúc trong cái chuyện du lịch, hạnh phúc trong cái chuyện sở hữu tài sản, hạnh phúc trong cái chuyện quan hệ bạn bè, hạnh phúc trong cái chuyện quyền lực, vị trí, tất cả những cái hạnh phúc đó, những cái cảm giác mà mình thấy ngọt ngào đó, nó đều gắn liền với hệ lụy. Không có một cái cuộc hôn nhân nào mà nó không có bề trái, nó không có vấn đề của nó nha. Không có một cái tình bạn nào mà nó êm đềm đến mức mà nó không có mặt trái của nó. Không có một cái món gì mình ăn ngon mà có thể ngon suốt đời mà không ngán, không gớm, không có. Có những cái món ăn đó, lúc mình đói, mình thèm, mình làm một bụng thì đã thiệt. Nhưng mà cứ tiếp tục, mình cứ ngày nào cũng ăn trong vòng một tuần lễ là bắt đầu mình lậm sống, mình ớn nó rồi. Nha. Mà chưa kể có những món càng ăn thì nó càng bệnh nữa. Nha. Cho nên phải nói rằng trên đời này không có một thứ hạnh phúc nào mà tách lìa hoàn toàn khỏi các vấn đề hệ lụy. Chuyện đó vốn gì không hề có. Và Phật gọi đó là cái hệ lụy, gọi là mặt trái, là sự nguy hiểm của các cảm thọ nha. Nó ngọt đó nhưng nó kéo theo vấn đề, thì cái vấn đề đó được gọi là sự nguy hiểm của nó, nhớ nha. Không bao giờ có, tôi phải nói là không bao giờ có, không bao giờ có. Và thế nào là sự xuất ly? Sự xuất ly ở đây là gì? Sự xuất ly đây đó là sự nhàm chán các thọ. Khi mình thấy rằng bản chất của các thọ là gì, là sự vay mượn vào các yếu tố của các xúc mà có. Thứ hai, thấy rằng thọ có ngọt ngào đó nhưng mà nó không có tách rời cái vị đắng. Thứ ba, khi mà hành giả thấy được rằng ngọt đâu đắng đó, tự nhiên sanh nản. Từ cái nhàm chán nó mới dẫn đến ly tham, mà từ ly tham mới dẫn đến giải thoát. Thì trường hợp, cái hành trình đó, trường hợp đó được gọi là sự xuất ly. Xuất ly đây, Nisarana có nghĩa là như vậy đó. Có nghĩa là thấy nó là gì rồi mới chán, mà ngay trong cái nỗi niềm chán chường đó, nó đã là một bước rời nhau rồi. Các vị có nghe kịp không? Chưa cần ly gì, chỉ cần ly thân thôi là mình đã mất nhau 70% trong đời. Mà không cần ly thân, chỉ cần mình ghen nhau, mình chán nhau, mình nghi ngờ nhau, mình oải nhau, mình muốn rời nhau, dầu đang nằm trong tay nhau, thì mình đã xa nhau từ đó. Các vị nghe kịp không? Cho nên đối với thiện pháp, nếu chưa có đám cưới thì cũng nên có cái đính hôn. Chưa xuất gia được nhưng phải chuẩn bị tâm lý. Còn nói với pháp bất thiện, chưa kịp ly dị thì mình nên chuẩn bị ly thân. Đối với, tôi nhắc lại, đối với thiện pháp, chưa có kết hôn thì cũng phải biết đính hôn. Còn đối với ác pháp, chưa có ly dị thì phải biết ly thân. Ly thân là sao? Tức là ngay trong cái tâm cảm của mình đã có cái sự chán chường, mình quải nó rồi. Mà khi mình quải nhau là mình đã xa nhau rồi đó. Nha. Chứ không cần mà phải hai đứa đôi đường ở ngã ba đời, ngã ba lòng, không cần, chỉ cần ngã ba lòng là đủ rồi, thưa quý vị. Còn ở ngã ba đời mỗi đứa một phương, chàng về nam em về bắc thì nó khỏi nói rồi nha. Mà ngay ở ngã ba lòng là mình đã mất nhau, mình đã xa nhau rồi. Mà tu hành là gì? Tu hành chính là biết đặt mọi thứ là ngay ngã ba đó để mình chia tay. Tôi nói cho các vị nghe một cái câu chuyện nhỏ, tôi không biết nên nói đó là chuyện của tôi hay là chuyện của ai nha, mà chỉ có thiệt là có một người rất là thích collect, tức là sưu tập đó. Mấy con dao, dao cổ, mấy con antique knife và kéo. Phải nói người đó là tôi thì cho nó đơn giản. Các vị biết tôi không có một cái đam mê gì, tôi rất là mê sách. Những người mà thân tôi biết tôi là con mọt sách. Cái vật sở hữu gọi là tài sản của tôi lớn nhất là sách. sau này nè, tại tôi đi châu Á thì có thêm cái tượng Phật mà không có nhiều, ít thôi. Mà tại sao không nhiều là bởi vì tôi đem về mà Phật tử nào quen quen tôi bán lại họ hết rồi. Cho nên tôi bây giờ mới còn nhiều, nhưng mà ở trong cái tủ của tôi đó, nó có mấy cái món đặc biệt, đó là tôi có mấy cái cây kéo cổ, có những cây kéo mà cả trăm năm là làm bằng tay của đức của thụy sĩ, và tôi có những cái con dao của thụy sĩ, tôi có đủ thứ dao hết. Thì có người hỏi tôi thế này, đó là vật bất tường bén nhọn sẽ giữ làm gì? Tôi mới nói thế này, hay lắm, cái dao ở trong tiếng Hán nó là đao, mà đao viết theo chính tả tiếng Việt ấy, là chữ O, nhưng mà dân miền Nam ấy, là chữ đao nó đọc hao hao giống như là chữ đau đớn vậy đó. Cho nên khi mà đời này mình quán chiếu cái gì ấy, mà nó cũng là niềm đau hết thì rất là hay. Và cái kéo trong tiếng Hán nó là tiễn, tiễn giống ngã nha, tiễn là cây kéo, mà nó cũng gần giống như là cái chữ kéo ở trong, chứ nó giống như chữ tiễn mà trong tiếng Việt vậy đó. Cho nên tôi nói tôi sưu tập dao và kéo, nhưng mà nó gợi nhớ cho tôi hai chữ hay lắm. Dao tiếng Hán là đao. Khi mà anh nhìn thấy mọi sự, cái gì nó cũng là những niềm đau, thì anh mới có thể anh làm cái bước thứ hai, đó là anh tiễn nó đi. Tiễn, chữ tiễn trong tiếng Hán là cái kéo, nhưng mà trong tiếng Việt mình nó tức nghĩa là see off, cái là đưa ai, là tống biệt, là chia tay với người nào đó. Cho nên là tôi mới biết mình bị điện, mà tôi thấy hay hay, tôi còn ngầm hay hay. Tức là trong phòng mình chỉ cần để cái dao với cái kéo thôi. Thì mình hãy tâm niệm câu thần chú này. Khi thấy mọi thứ là niềm đau, thì mình mới có thể tiễn biệt nó, mình mới có thể chia tay nó. Chưa hết đâu. À, cái này là cái này kinh nghiệm, cái này hay, cái này là bản quyền copyright by Tội Khanh này. Bên Jacksonville, bên Florida chỗ tôi ở, tôi có bài cho nhiều người mỏ thích lắm. Tôi nói bông gì, hoa gì chưng cũng được, nhưng mà cái bình hoa đẹp nhất là gì? Là hoa huệ. Mà trong chiếc lọ là cái gì ta? Chiếc lọ là cái bình đó hả? Nó thì bất kỳ chiếc lọ mà chứa đầy những hòn bi. Tại sao vậy? Là bởi vì mình tu mình phải có trí với bi, đúng không? Mà mình thấy huệ là trí. Mà mấy cái hòn bi ở trong nó tượng trưng cho là lòng từ bi, cho nên hoa huệ mà bỏ trong một cái lọ mà chứa đầy những hòn bi thì nhớ châm nước vô nha, chứ không châm nó chết ngắt. Thì tôi thấy nó cũng là cái hay, cho nên là tôi mong muốn sau này mà tôi đi tới nhà nào lắm mà tôi nhìn thấy cái đó, mà chỉ cần quý vị nói đây là sáng kiến của sư là tôi vui lắm. Tức là hoa huệ mà chân ở trong một cái bình thủy tinh mà đầy những cái hòn bi trong đó, gọi là trí và bi, gọi là huệ và bi đó. Huệ và bi hai cái đó nó cộng lại là mình sẽ có được một bình hoa rất là ý nghĩa lắm. Cũng giống như tôi hay tuyên truyền Phật tử là Phật tử cũng nên đeo thánh giá, nhưng mà trên thánh giá đó thì mình nếu cần mình gắn cái hình Phật, còn không thích gắn thì thôi, nhưng mà tốt hơn hết là nên gắn hình Phật hoặc là gắn cái hình bánh xe pháp luân. Tại sao vậy? Là thế nào cũng có người hỏi, ủa Phật tử sẽ đeo thánh giá, thì mình nói thánh giá đây tức là cái chữ ai trong tiếng Anh á bị gạch ngang, chứ không phải thánh giá là cái chỗ mình Chúa chịu khổ hình bị câu rút, mà chữ thánh giá này cái là chữ ai trong tiếng Anh á bị gạch ngang, gọi là thánh giá ha. Mình tu là bỏ đi cái tôi, thì tôi muốn sau này đó là tôi có cái tham vọng, có nghĩa là từ cái chuyện chân dọn trên bằng Phật đến cái mình đeo trên cổ, thảy đều có ý nghĩa Phật pháp hết. Và có một cái điều mà tôi giấu đến bây giờ, mà bao giờ mà tôi có điều kiện tôi mới công bố, đó là tôi quyết định vẽ lại cái lá cờ Phật giáo, mà cho đến hôm nay tôi vẫn giấu. Mà tôi biết trong có nhiều người cười thầm nghĩ rằng tôi là một người vô danh, không tiền bạc, không uy tín, không học vị, không có gì hết, tại sao tôi có cái tham vọng mà tôi làm được. Nhưng mà tôi nghĩ, tôi biết tôi nói cái này bà con nghe rất là khó tin hoặc là rất là bàng hoàng, đó là tôi có niềm tin rằng cái lá cờ đó sẽ ngay khi đưa ra sẽ có hơn 50% chư tăng Phật tử trên toàn thế giới chấp nhận. Mà đây là một chuyện rất là khó tin, rất là khó tin. Tức là tôi dựa vào cái gì mà tôi tin rằng có trên 50% người ta sẽ chấp nhận tôi? Vấn đề nằm chỗ đó. Tôi chỉ bật mí một chút thôi. Nó không có khác lá cờ truyền thống, nhưng mà nó được trình bày lại. Mà dầu đó là một ông họa sĩ hay là một một họa sĩ, một người sống chuộng nghệ thuật tinh tế đến mấy, hay là một cái người bình dân ít chữ nghĩa, họ cũng vẫn phải nhìn nhận cái nó nhã hơn cái lá cờ truyền thống. Đấy. Nhưng mà đó là một chuyện lạc đề tôi muốn nói. Tôi muốn quay lại cái bài giảng tôi đang nói nãy giờ, tức là tu hành có nghĩa là sự lìa bỏ, thưa quý vị, lìa bỏ cái trạm này để đi đến một cái trạm khác, lìa bỏ cái kiểu khổ này để đi sang một cái kiểu khổ khác, nhẹ nhàng hơn, thanh cao hơn, sạch sẽ hơn, khô ráo hơn và dễ bốc hơi hơn. Nhờ vậy sẽ có một lúc cái khổ đó được kết thúc, được chấm dứt nha. Cho nên toàn bộ quá trình tu chứng của mình là chỉ là cái quá, có rất nhiều cách nói, đó là một cái quá trình thay đổi cảm giác thôi. Hồi xưa mình vui vì pháp bất thiện, bây giờ mình đổi qua mình vui vì pháp thiện. Ngày xưa mình chỉ biết buồn vì những chuyện tào lao, hôm nay mình biết âu lo, biết buồn vì mình có tu tập. Cái buồn vì cái âu lo, buồn vì tu tập thì nãy tôi nói rồi, buồn nghĩ đến cái chết, buồn nghĩ đến cái bệnh, buồn vì nghĩ đến cái già, buồn lo vì nghĩ đến cái chuyện xa đọa, buồn lo vì nghĩ đến chuyện sanh tử luân hồi thâm thẳm của đời sau kiếp khác, thì những cái buồn lo này nên có. Và ngày xưa mình chỉ biết hờ hững là vì mình thiếu trí thiếu bi, còn bây giờ mình có trí cái bi, nhưng mà cái hờ hững của mình là cái hờ hững của một người biết chuyện. Ngày xưa mình hờ hững vì mình không biết chuyện, ngày xưa mình là người máu lạnh, ngày xưa mình là người không có từ tâm, sống không có nhiệt quyết. Còn bây giờ cái hờ hững của mình đối với cuộc đời là vì mình là người biết chuyện. Mình biết nó vốn dĩ chỉ là mù sương, nó chỉ là cát bụi, nó là bong bóng, nó là bọt nước thôi nha. Đó gọi là mình đang học về cái đề tài cảm thọ đó. Thì nghe Đức Phật ngày dạy cho Ngài Anan trong cái bài kinh vừa rồi, bài kinh thuộc sở hữu đó, Ngài nói là thọ là gì? Là ba thọ. Thọ từ đâu có? Từ sáu xúc. Thọ đoạn diệt là gì? Đó chính là hễ xúc mất thì thọ mất. Mà nó có hai cách mất, tương đối và tuyệt đối. Mà con đường là đi đến thì chấm dứt đó, đó chính là bát chánh đạo. Chính bát chánh đạo giúp cho ta bỏ xúc một cách tương đối và tuyệt đối. Trong rung còn nhớ không ta? Alo. Bỏ tương đối là sao? Có nghĩa là mày phải ghi gì? Bỏ tương đối là bỏ đi những thọ bất thiện. Bất thiện. Rồi cái gì nữa? Dục giới. À, dục giới. Rồi cái thứ hai đó là đời tu nó là một cái quá trình bỏ cái khổ này để tìm đến cái khổ khác. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là dầu mình sống thiện thì mình cái sự có mặt mình nó đã là khổ. Sống bất thiện thì sự có mặt mình cũng là khổ. Nhưng mà thôi thì mình chọn cái khổ thiện nó tốt hơn. Tu hành á là cái hành trình thay đổi kiểu khổ. Ý vậy thôi. Thay đổi hữu, cái kia là thay đổi cảm thọ, còn bây giờ là thay đổi kiểu khổ. Thì Đức Phật Ngài dạy rằng một người mà hiểu được cái này, nhận thức được cái này, thấm thía được cái này, thân chứng thể nghiệm được cái này thì chắc chắn sẽ có lúc được giải thoát. Mà trước mắt là được an lạc hiện tiền. Nhớ nha. Nhớ, cái đó quan trọng lắm, rất là quan trọng. Hãy nhớ rằng không có gì để mình tự đắc, tự mãn, tự cao, tự hào hết á. Mà chỉ là cái mình hãy nhớ rằng là nó, mình đang thay đổi cái khổ thôi quý vị, chỉ thay đổi. Tức là trước đây mình khổ vì cái bất thiện, bây giờ mình chỉ khổ vì cái chuyện mình hành thiện, tu thiện thôi. Bây giờ tới cái 8 lần, là kinh 8 lần. Tới kinh 8 lần. Thì nội dung cũng y chang như vậy. Nội dung y như là những bài kinh đã giảng trước vậy. Có nghĩa là ngày kể thọ là gì, thọ từ đâu có, làm sao chấm dứt được thọ, vị ngọt của nó là gì, nguy hiểm của nó là gì, và thế nào là sự xuất ly của nó. Hồi nãy tôi giảng nhiều, tôi giảng cái phần tào lao nhiều, là tôi vì phần tôi giảng chuyện xuất ly. Có nghĩa là anh có nhàm chán nó thì anh mới có bỏ nó. Giống như hồi nãy tôi nói là cứ kể cái chuyện mà sưu tập dao và kéo đó, anh phải thấy mọi sự nó chỉ là những niềm đau thì anh mới có thể tiễn biệt được nó. Nhớ nha, khi thấy nó là những niềm đau thì anh mới có thể tiễn biệt được nó. Đó là lý do tại sao tôi thích sưu tập dao và kéo. Rồi Phan này mở mặt nói thêm là cái dao kéo nó là cái những cái món đồ mà mình có nhiều cơ hội mình sử dụng, mình và người khác nha. Chứ đừng có nghĩ là tôi sưu tập như người ta chơi tem thì không có đúng. Rồi kinh 8 lần cũng y chang như vậy. Rồi kinh bây giờ học qua tới kinh 5 vật dụng. kinh năm Phật dụng, có nghĩa là thời Đức Phật nha, thời Đức Phật không có kinh sách chữ nghĩa nhiều như mình bây giờ, đó là chỉ có nói miệng khẩu khẩu tương truyền thôi nha. Thì có người họ đến họ nghe pháp được một chút, rồi họ đến họ nghe được một chút, họ nghe theo cái kiểu của họ, kiểu A kiểu B gì đó. Rồi một người nào đó họ đi đến họ nghe một vị khác, họ cũng nghe được một chút theo cái kiểu A kiểu B gì đó. Như vậy nó có cái trường hợp đó là hai người này khi mà gặp lại nhau họ so ra, họ thấy có những cái điểm sai biệt. Thí dụ như có người đến thì gặp Đức Phật, Đức Phật ngài giải rằng toàn bộ thế giới này nó chỉ quẩn quanh trong sáu thức thôi. Tức là bỏ sáu thức thì thế giới này biến mất. Có người thì ngài nói rằng thế giới này nó chỉ quẩn quanh trong danh sắc thôi. Có lúc ngài nói thế giới này nó chỉ là vấn đề của năm quẩn thôi. Có lúc ngài nói nó là vấn đề của 18 giới thôi. Khổ chưa? Rồi có lúc thì ngài nói rằng thế giới này chỉ là sự có mặt của một chữ khổ thôi. Dầu thiện ác, buồn vui, phàm thánh, vui buồn gì đi nữa, nó chỉ là một chữ khổ thôi. Thế giới này chỉ là khổ. Bây giờ phải chán khổ thì sẽ hết khổ. Có bài kinh đó, có bài kinh đó. Ngài bài kinh ngài giải như vậy. Ngài nói là toàn bộ thế giới này nó chỉ có một vấn đề thôi, nó là khổ. Cái gì cũng khổ. Mà khi chán như vậy đó thì mới là chấm dứt phiền não và không còn tái sanh nữa. Thì có những người ba la mật họ đầy đủ, chứ nghe vậy là họ đủ để đắc quả rồi. Ngài không có nói gì thêm, họ không có biết giáo lý gì hết. Ngài chỉ nói một câu thôi: con hãy nhớ rằng mọi sự ở đời đời này là khổ. Thế là cái vị đó từ chỗ ngồi đứng dậy ra ngoài rừng ngồi xuống, thấy cái thân này là khổ, thấy cái hơi thở ra vô là khổ, thấy từng cái cảm xúc buồn vui là khổ, thấy những cái tư tưởng phóng dật của mình nghĩ chuyện này chuyện kia là khổ, thấy cái chuyện đau nhất của mình đó, lúc này là khổ, thấy cái cơn gió mát nó thổi qua đó là khổ, thấy cái chuyện tê mỏi đó là khổ, thấy cái chuyện mà mình bây giờ mình đang ngồi bây giờ mình muốn đứng lên biết đó là khổ, từ cái khổ này đổi qua khổ kia. Tại hồi nãy ngài nói rồi, ngài nói mọi sự là khổ mà, cho nên cái người này họ thấy ngồi lâu quá bây giờ muốn đứng dậy thì biết đây là khổ. Rồi bây giờ mình gió nó thổi tới mình thấy mát mát vì nó vẫn hồn nhiên. Phật nói rồi, cái này cũng là khổ luôn. Thì nếu mà người có đủ ba la mật chừng đó là họ đặt tới đâu luôn thưa quý vị nha, tới đắc tới đâu luôn thưa quý vị. Giống như ngài Pahiya, khi mà ngài gặp Phật đi bát ngoài đường, ngài đến ngài nói Bạch Thế Tôn, con xin Thế Tôn chỉ điểm cho con đôi điều để con tu tập, có muốn được trở thành giống một người giống như Thế Tôn vậy đó. Thì Đức Phật ngài từ chối, ngài nói rằng ta đang đi thất thực, ta không có nói pháp. Thì cái vị này năn nỉ ba lần. Tại sao Phật Đức Phật phải để năn nỉ? Vì Đức Phật ngài biết rằng khi lần đầu tiên mà ông năn nỉ như vậy, cái tâm ông chưa có ổn, chưa có yên, chưa có lắng, chưa có tịnh. Khi mà ông năn nỉ tới lần thứ ba đó, cái điều kiện tâm lý lúc đó nó tốt hơn, cho nên ngài mới nói thế này: thôi được, ta nói vắn tắt thôi nghe, thấy chỉ là thấy, không có ai thấy hết, chỉ là sự thấy và cái bị thấy. Nghe, ngửi, nếm, đụng cũng vậy, chỉ có sự nghe, chỉ có cái bị nghe, chứ không có ai là người nghe. Không có ai, không có tôi, không có ta, không có của tôi, của ta, nhớ nghe. Rồi, chỉ có những vấn đề suy nghĩ, chứ không có ai suy nghĩ hết. Tất cả là vô ngã. Ngài nói xong rồi, ngài tiếp tục đi bác. Ông đi vô ở trong gốc cây, ông ngồi 3 giây, đặt A-la-hán. Tôi biết trong rung có nhiều người rất là khó chịu. Khi nghĩ rằng tại sao mà trong kinh nói dễ quá vậy, tôi xin thưa không có dễ đâu quý vị. Người ta tu nhiều đời, tức là những cái lớp học như quý vị đang nghe, người ta đang nghe 850.000 đại kiếp rồi nha. Cho nên bây giờ là chỉ cần mà người ta chạm tới là nó xong, tức là mọi thứ nó sẵn sàng, cần tra cái chìa khóa vô là cái cửa nó mở bùm. Còn mình thì sao? Mình thì sao? Cái nhà mình chưa có thì làm gì có cửa, mà chưa có cửa thì làm gì có chìa khóa. Mình là những cái người mà đang đứng bên một cái vách núi thôi thưa quý vị. Cái chuyện mà đột nhập vô lòng núi nó đâu phải dễ quý vị. Cái chuyện mà đi vô được lòng núi nó quý vị phải lấy ra bao nhiêu đất, bao nhiêu đá để mở một cái đường hầm vô trong lòng núi được, nó không phải dễ. Còn đối với người ta nó phải là đường vô lòng núi, mà người ta là đang đứng trước cái nhà mà mình đã mua, đã cất, đã chủ quyền nha. Người ta đã có căn nhà đó rồi, bây giờ người ta chỉ việc tra cái chìa khóa vô là cái cửa nó mở cái bùm ra là tôi bước vô trong là đã có phòng ốc đầy đủ ha. Cần ăn có ăn, cần ngủ thì ngủ đó. Một người có ba la mật là như vậy đó. Còn chúng ta hôm nay là những người đang đứng bên một cái vách núi và lay quay, làm sao mà đi vào được cái lòng núi nhé. Ok. Thì tiếp theo là cái bài kinh, nó vật dụng của trang như vậy. Tức là Nghĩa Đại Di thì Ngài từng nghe Đức Phật Ngài dạy, Ngài từng nghe Đức Phật dạy có ba thọ thôi. Còn cái ông gì ta? Cái ông Thợ Mộc đó, ông cũng là Phật tử luôn. Thì ông mình tôi giả dụ cái Nghĩa Đại Di là tôi đi. Còn cái ông Thợ Mộc này là một người trong trùm này chẳng hạn. Thì một người đến nghe Đức Phật Ngài giảng hai thọ. Rồi có người thì còn tôi nghe Đức Phật giảng ba thọ, thế là hai người mình gặp nhau mình cãi. Đó, thì ở đây chuyện y chang như vậy. Thì hai người này đi cãi với nhau thì cuối cùng họ không có ai nhường ai, không đi đến gặp Đức Phật. Thì Đức Phật Ngài nói là tùy chỗ mà ta nói thọ có bao nhiêu. Có lúc có những đối tượng ta chỉ nói thọ có một thôi, ta nói toàn bộ đời sống này nó là y cứ trên cảm giác thôi, mà cảm giác là phù phiếm, có đó mất đó, do duyên mà có rồi phải mất. Có người Ngài nói có một chữ thọ cái là họ đắc cái rẹt. Có người Ngài phải nói thọ có hai ngang, thọ tâm lý và thọ thể lý, tức là thọ vật chất, thọ của sinh lý, thọ của thân, thọ tâm nha. Rồi có người Ngài nói thọ có ba, khổ lạc xả. Có người Ngài nói thọ có năm là khổ lạc ưu hỷ xả. Bởi vì sao? Là bởi vì có nhiều người phải chia nhỏ ra họ mới hiểu. Ví dụ như cái khó chịu của thân á, thì được gọi là thọ khổ, một khó chịu của tâm gọi là thọ ưu. Rồi cái dễ chịu của thân thì gọi là thọ lạc, mà cái dễ chịu của tâm gọi là thọ hỷ. Đó là khi mình chẻ nó ra. Còn rồi Ngài nói ba là Ngài nói chung. Dầu của thân của tâm thì Ngài gọi chung là thọ lạc. Còn cái khó chịu của thân của tâm thì gọi chung là thọ khổ. Còn cái cảm giác, còn cái cảm giác mà nữa không này không kia thì gọi là thọ xả. Cả trường Ngài nói ba thôi. Thì ở đây đó là khi mà hai vị này cãi nhau đã thì đến thưa với Đức Phật. Thì Đức Phật Ngài nói là ta nói nhiều cách lắm. Ta nói thì thọ có hai, có ba, có sáu, có 16, ta nói nhiều cách lắm. Thì nhờ vậy thì họ mới là đồng ý, họ không có cãi nhau nữa nha. Thì ở đây tôi muốn nói một chuyện ở đây, đó là coi kinh sách coi cho kỹ, coi cho kỹ để nhiều khi mình không có hoang mang. Thí dụ như trong đây cơ là cái chỗ này mới nói kỹ nè. Thí dụ như thọ có sáu, nó có nhiều cách kể nha. Thọ có sáu có nhiều cách kể. Một là nhãn thọ. Không, nói vậy mà mất công lắm. Thọ có sáu là tính theo lục căn. Tính theo lục căn. Nhưng mà cũng có trường hợp thọ có 18. Đó, thọ 18 là sao ta? Thọ 18 là lấy thọ của 6 căn. Nghe 6 căn nhân với cái gì ta? Đúng không? Tức là lấy ba thọ chứ. Lấy ba thọ của sáu căn. Nhân với cái gì? Ghê hả? Sĩ tế. Ghê hả sĩ tế? Rồi nhân với ghê hả sĩ tế. Và nét khamasita. Gehasita có nghĩa là geha là nhà nha. Geha là nhà. Ở đây ám chỉ cho gì ta? dòng luân hồi, rồi gì nữa, cho phiền não. Xí tá, chữ xí tá đây là gì? Xí tá đây có nghĩa là connect, connecting nha, nó liên hệ tới linh hồn, liên hệ phiền não. Còn cái next karma đó là cái sự gì ta, là cái sự xuất ly khỏi phiền não, xuất ly khỏi luân hồi, rồi cái gì nữa, khỏi cảnh giới thấp hơn. Có hiểu không ta? Khỏi khỏi phiền não là sao? Có nghĩa là có những cái cảm giác mà nó nằm ngoài phiền não thì đó gọi là nekhamma, cũng đúng. Và cái thứ hai đó là nekhamma thì cái là cái cảm giác nào mà nó hướng đến cái cứu cánh giải thoát. Ví dụ như bây giờ tôi hành thiền nè, rồi tôi giữ giới nè, rồi tôi định tâm nè, thì lúc đó cũng có cái cảm giác, cái gì mà cảm giác này được gọi là cảm giác xuất ly, nghĩa là nó không phải là do hưởng thụ mà có. Rồi cái thứ ba nè, là cái xuất ly nó còn nghĩa thứ ba nữa, đó là lìa bỏ cảnh giới thấp hơn, có nghĩa là sao? Từ dục mà tôi lên sắc giới thì đó là gọi là lìa bỏ, gọi là xuất ly. Từ sắc giới mà tôi lên vô sắc giới thì cũng được gọi là xuất ly, cũng được gọi là lìa bỏ. Từ vô sắc giới mà tôi lìa bỏ, tôi nhàm chán danh sắc để tôi chứng đắc sơ nhị tam tứ đạo thì trường hợp đó cũng gọi là xuất ly. Như vậy xuất ly nó có ba nghĩa: một là xuất ly phiền não luân hồi, hai một là xuất ly phiền não, hai là xuất ly luân hồi, ba nó là xuất là lìa bỏ cái cảnh giới thấp hơn, nghĩa là tu, nghĩa là càng lúc đi cao hơn, đi xa hơn, nhớ nha. Đó. Thì như vậy ở đây mình thấy đó là ba thọ ha, ba thọ mà nhân cho sáu căn. Các vị nhân giùm tôi nha, ba thọ mà nhân cho, không phải ghi cho rõ chứ, ba thọ rồi cái gì nữa ta, nhân cho sáu căn, rồi cái gì nữa, nhân cho cái gì, nhân cho hai xuất ly và tục lụy, tức là cái ghê há và nét khăm má đó à. Rồi nhân với cái gì nữa, nhân với ba thời, nhân với ba thời à, thì nó bằng là 108. Nhớ nha, à, nó bằng 108. Cảm ơn các vị rất là nhiều nha. Ok, có nghĩa là tôi vui, tôi buồn với cái gì đang xảy ra, đó gọi là hiện tại, thọ hiện tại. Rồi tôi vui, tôi buồn với cái cảnh nào mà nó đã diễn ra trong quá khứ thì đó gọi là quá khứ, là quá khứ, đại diện đã xảy ra là quá khứ. Tôi vui, tôi buồn vì tôi nghĩ cái cảnh chưa có, chưa tới, sắp đến, đó gọi là cảnh vị lai. Nhớ nha, ví dụ như bây giờ tôi nghĩ cảnh là bây giờ tuyết nó rơi về mà 5:30 nè, mà tôi ví dụ thôi nha, chứ bữa nay không có, 5:30 là tôi phải lìa cái chỗ này, tôi đang ngồi ấm cúng này, là tôi đi ra nhà ga, tuyết ngập tới đầu gối, rồi chờ xe lửa nó đưa tôi về biên giới, rồi từ đó tôi mới đi bộ lên núi. Mà biết bữa nay, biết xe bus bữa nay nó trễ, với lớp 1 là phải đi sớm hay đi trễ, chứ cái giờ tôi về không có, phải đi bộ. Thì chỉ tôi nghĩ đến cái cảnh là tôi đã lạnh sinh sống rồi, thì lúc đó được gọi là cảnh vị lai, là cảnh chưa có. Như vậy thì mình phải thấy, học cái này mình mới hiểu, à thì ra đời sống của mình nó chỉ là đời sống của cảm giác. Mà cảm giác thì nó có nhiều trường hợp. Một là cảm giác có từ những gì mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Thứ hai, những cảm giác đó nó liên hệ đến giải thoát hay là nó là thứ cảm giác tục lụy. Thứ ba là cái cảm giác nó có từ cái chuyện tôi nghĩ về chuyện cũ, nghĩ về chuyện đang xảy ra hay là nghĩ về chuyện sắp tới. Các vị nghe kịp không? Đó, cho nên ở đây Đức Phật ngài dạy rằng á là ta đâu có nói riêng là ba thọ hai thọ đâu, mà ta tùy chỗ ta nói rất là nhiều thọ. Các vị nghe kịp không? Mà tôi phải báo cho quý vị biết là nó cái thọ này còn nhiều chỗ nữa, còn nhiều chỗ nữa, còn nhiều cái chỗ được nói khác nữa, chứ không phải chỉ có bao nhiêu đó thôi. Và ở đây ngài nói thế này là khi mà nghe đạo á thì phải có cái tìm hiểu, chứ còn mà cứ khư khư cho rằng mình là đúng cái đoạn số 10 á, cứ cho mình là đúng đó ha, rồi không chấp nhận người khác thì từ đó nó mới nảy ra cái rắc rối. Rắc rối. Rồi cái tiếp theo là đoạn số 11, đoạn số 11. Đoạn số 11 á, từ đoạn số 11 trở đi cho đến tới đâu ta? Tới 21. Từ đoạn 11 11 hả? Đến 21. Nội dung là nội dung là ngài kể ra nha. Ngài kể ra thứ lớp các thứ cảm giác trong đời sống chúng sinh từ thấp đến cao, rồi gì nữa, phàm đến thánh. Thứ nhất á, là những cảm giác mà nó còn liên hệ trong năm dục, còn liên hệ năm dục. Và ngài dạy rằng có những người do cái tiền nghiệp, do khuynh hướng tâm lý và môi trường sống trước mắt, họ thấy rằng những cái cảm giác nó chỉ có từ dục mà thôi. Đừng có nói ai xa, chính chúng ta trong trung này nè. Chúng ta đâu có trong trung mà chúng ta đâu có ai đắc thiện đâu. Tôi nghĩ như vậy, không có. Bởi vì người nào mà đắc thiện thì chắc không có quẩn vô nghe chúng tôi nói đâu. Nghe bây giờ là họ lo họ nhập suốt mùa thu luôn nha. Chỉ cần đắc sơ thiền thôi là cái cảm giác đó nó đã không có tưởng tượng được nha. Sung sướng lắm. Mà tôi chưa đắc, mà tại sao tôi biết là bởi vì theo mô tả trong kinh, cái người đắc sơ thiền đó, nếu mà lúc họ chết mà họ vẫn giữ được cái sơ thiền đó, họ sẽ sanh về cái cõi Phạm Thiên sống gọi là không biết bao nhiêu tỷ năm mà nói. Bởi vì minimum á của cái tuổi thọ Phạm Thiên sơ thiền nó là 1/3 đại kiếp rồi quý vị, 1/3 đại kiếp, có nghĩa là không biết mấy tỷ năm mà nói nha, mấy tỷ năm mà nói. Cho nên cái người mà cái tâm của họ mà đủ để sanh về cái cõi như vậy thì cái tâm đó nó đặc biệt lắm. Mà chuyện đầu tiên, cái người đắc sơ thiền ấy ha, là họ tối thiểu họ phải có làm được hai chuyện này. Một là lìa bỏ năm triền, hai là cái tâm họ phải có đủ năm chi thiền, tức là có năm và mất năm thì họ mới được gọi là sơ thiền nha. Mà cái gì biết một người mà trong đời sống nội tâm của họ đó mà không có năm triền cái, nó hạnh phúc không có tưởng tượng được. Cái chỗ này tôi dám mạnh miệng tôi nói, tại sao hạnh phúc? Thứ nhất, người đắc sơ thiền không còn tham dục, mặc dù chỉ là tạm thời thôi, mà trong suốt thời gian mà sơ thiền còn ở trong đầu của họ đó, họ không có tham dục. Có nghĩa là đối với họ là sắc đẹp, tiếng hay, vị ngon, mùi thơm là coi như trát quốc, không là gì hết. Họ chỉ biết có niềm an lạc từ cái đời sống mà lắng yên của nội tâm thôi. Họ an lạc trong đó, chứ còn năm dục đối với họ làm nghĩa lý gì hết. Thứ hai, người, cái chỗ này phải ghi nha, người không còn dục, cái chỗ này phải ghi thôi. Người mà không còn dục ái đó, dù là tương đối thì cũng không có sân tâm ở mức tương đối thôi. Đó, cái này quan trọng lắm, cái này quan trọng lắm. Mà tôi rất lấy làm lạ là tại sao tôi nghe và tôi đọc, tôi nghe và đọc của các tác giả, các pháp sư, các giảng sư Việt Nam thì thường nói về chỗ này rất là mơ hồ, rất là nhẹ. Các vị nói về sơ thiền nghe không có phê, nha. Cho nên chú giải về sơ thiền nghe đã lắm. Sơ thiền hạnh phúc là sao? Là bởi vì chuyện đầu tiên đó, sơ thiền đó là người đó phải không còn dục ái, phải tạm thời chấm dứt dục ái, tạm thời nha. Mà mình nghe cái đó mình thấy không có đã, vì nghe nó dục không còn dục ái, nghe là không có thích cái gì, mình thấy nó không biết nó ăn lạc cái nào. Nhưng mà cái thứ hai là bắt buộc phải thành. Khi người không còn dục ái thì người này không còn sanh tâm, có nghĩa là người này không có bất mãn cái gì hết. Ví dụ như chắc trưa nắng chang chang vậy là mình chịu không nổi. Nhưng mà cái người đắc sơ thiền họ tỉnh bơ, khi họ nhập vô sơ thiền họ tỉnh bơ. Thứ hai, cái người đắc sơ thiền đó là họ không có những cái bực bội mà ba xu rẻ tiền như mình. Ví dụ mình chờ ai lâu quá mình bực, mình nghe ồn ào quá mình bực, mình nghe cái mùi hôi thối quá mình bực, mình ăn cái gì nó cay quá nó xé mây hoặc là nó tanh đó mình bực. Nói chung là một ngày như vậy, các vị làm ơn để ý giùm tôi đi nghe coi tôi có nói quá lời không. Một ngày như vậy quý vị có tới 1001 lý do để mà bất mãn, để mà bực mình, để mà bất toại, để mà khó chịu nha. Một ngày mình có tới 1001 lý do. Riêng cái người mà không có tham dục đó, thì họ không có bất mãn, họ không có sân, họ không có còn cái sân tâm không còn. Rồi người mà có sơ thiền đó, thì họ là không có hôn thủy. Là sao? Tức là cái người đó họ không có cái vụ mà giật giờ, buồn ngủ, nửa tỉnh, nửa mê, nó làm như nó nặng nản, nó quải quải, không biết đi đâu, về đâu, làm gì, gặp ai, không có. Cái người sơ thiền lúc nào cũng ở trong cái tình trạng gọi là very active, rất là năng động, rất là tỉnh táo, rất là, phải nói là ngon lành. Không có lờ đờ như cái người mà không đắc thiền, họ không có hôn thủy. Và cái người đắc sơ thiền thì họ nghĩ cái gì là nó dứt khoát, chứ họ không có cái màn hoang mang nghi hoặc, bởi vì nó là nghi triền cải họ không có nha. Cho nên các vị thử tưởng tượng một người mà không còn thích cảnh trần, mà lại không có bất mãn khó chịu với cái gì hết, nó hạnh phúc cỡ nào. Tôi phải nói rằng một ngày như vậy chỉ cần quý vị tĩnh tâm lắng lòng một chút thôi, các vị sẽ thấy rằng mình có nhiều chuyện để mình bực mình lắm. Cái hay như tôi bây giờ nè, cái bàn này nó đối với tôi nó cao thì không ra cao, mà nó thấp thì không ra thấp. Các vị có biết không, các vị có biết cái chuyện đó hay không? Mà hên là ở đây là cái bàn này coi như tôi độc quyền nha, chứ còn có những cái nhà cư sĩ tôi nói ra cái người ta giận nữa. Nhưng mà đang nói pháp phải nói thiệt, có nhiều cái nhà cư sĩ mình tới mình dạy học mà cái bàn là cái bàn ăn. Cho nên ba cái thứ mà nó tâm tâm, nó hôi hôi, cái mùi nó chua chua rồi lao mà hơi rít rít rít, nó còn nguyên nè. Cho nên ngồi nó gớm muốn chết luôn, mà có nhiều người họ ẩu lạ lùng lắm. Ăn mặc thì phấn son, quần là áo lụa, mà cái khăn lao bàn của gì biết á, nó lao khắp bốn vùng chiến thuật luôn. Coi như cái họ lao cái sinh, cái lavabo cũng nó, họ xả nước, họ máng nó, lá sao lao cái bàn học cũng lôi ông nội đó lên lao. Rồi lao, mình nói quá chứ bàn viết, bàn học, bàn ăn, không biết bàn thờ họ có xài cái khác không mình không biết. Nhưng mà tôi thấy có nhiều người là coi như chỉ một cái khăn mà nó lao bốn vùng chiến thực luôn. Cho nên nó gớm muốn chết luôn, mà chỉ vì cái bàn, mà chỉ vì cái miếng đùi dẻ mà cái tâm của tôi nó đã không có yên. Thì thử hỏi bà con vậy chứ làm sao mà mình an lạc được đây. Trong khi cái vị mà đắc sơ thì họ không có, họ không có bị cái cách vụ đó. Mà cái người nào trong kinh xác định nghe, trong kinh xác định là người nào còn mê đam mê trong năm cảnh dục thì người đó còn bất mãn nọ kia nha. Nhưng mà cái kẻ mà không còn đam mê trong dục thì không bất mãn nọ kia. Và nguyên một loạt kinh từ đoạn thứ 11 cho đến đoạn 21 là người nói cái gì? Người nói rằng có những người khi họ hưởng dục lạc, họ cho dục là số 1. Nhưng ta nói rằng có cái cao hơn, đó chính là cái lạc của sơ thiền. Nhưng mà tất cả những gì tôi nói về sơ thiền nãy giờ, nó không phải là cao nhất, nó có cái cao hơn nữa, đó là nhị thiền. Có đúng vậy không? Có bị coi trong kinh từ đoạn 11 tới 21 có đúng vậy không? Cứ như vậy đi từng đoạn từng đoạn. Rồi từ cái sơ thiền, nhị thiền, người nói rằng đó là cứ ai, có những người thiếu duyên, thiếu phước, thiếu trí, họ cứ cho rằng cái họ đang có là số 1, nhưng mà thực ra nó có cái còn ghê hơn cái đó nữa. Cứ như vậy, tam thiền nó hơn nhị thiền, mà tứ thiền nó hơn tam thiền, rồi cái thiền vô sắc á, nó hơn cái thiền sắc. Cứ như vậy lên tới phi tưởng, phi phi tưởng. Tuy nhiên, cái phi tưởng, phi phi tưởng nó vẫn còn là cái thứ thiền của phàm phu. Nó vẫn còn là cái thứ thiền hiệp thế. Mà cái cứu cánh của người tu hành không phải dừng lại ở một cái tầng thiền nào hết, mà phải là sự chấm dứt phiền não. Ở đây, đoạn 21, Đức Phật nhắc đến một cái tầng thiền mà chỉ có vị thánh tam và tứ quả mới mới có được thôi. Đó, bây giờ tôi giảng xong này là tôi nghĩ nha. Diệt, thọ, tưởng, định. Tiếng Pali gọi là Nirodha Samapatti. À. Cái nghĩa là sao? Cái tầng thiền này rất là khó được, là bởi vì thế này. Cái người mà muốn nhập cái thiền này phải tối thiểu là vị A-na-hàm, không còn dục ái và sân. Muốn chứng tầng đại định này tối thiểu phải là bậc tam quả diệt hẳn nha, phải nói là diệt hẳn chứ không phải là diệt tương đối, mà diệt hẳn dục ái và sân, đồng thời chứng đắc tầng thiền vô sắc cao nhất. Đó, phải có đủ hai cái điều kiện đó, là bản thân mình á là phải là A-na-hàm hoặc là A-la-hán, mà thứ hai đó là phải là cái người chứng cái tầng thiền này, chứng cái tầng thiền phi tưởng. Thì phi tưởng tại sao vậy? Muốn biết tại sao vậy thì phải hiểu rõ cái thiền diệt thọ tưởng định nó là cái gì. Cái này rất là thú vị, rất là thú vị. Mong là bà con nhớ được cái này, mai mốt tôi không có khỏi nhắc kỹ nữa. Theo mô tả trong kinh á, thì hễ mà cái thân của mình nó còn hoạt động, thân đây có nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, tay, chân của mình á, nó còn làm việc, nó còn nhúc nhích á, thì mình còn mệt. Mà chỉ khi nào mình nằm yên, cái tai chân nằm yên, mắt nhắm nghiền, mà khi nào mà nói chung là cái cơ thể mình nó ít làm việc, khi nào là mình mới khỏe chuyện đó. Nhưng mà chưa hết, còn cái tâm. Cái tâm nó còn lăng xăng, nó còn suy nghĩ chuyện bất thiện thì còn mệt. Nó phải suy nghĩ, nó phải là an trú trong thiện pháp nó mới khỏe. Nhưng mà nó còn an trú trong thiện pháp có nghĩa là nó còn biết cảm, có nghĩa là nó còn làm việc thì nó cũng mệt theo cái kiểu còn làm việc. Tức là cho dầu mình có hốt phân hay là hốt hột xoàn thì miễn mà cái bàn tay nó còn hốt là nó còn mệt. Có đúng vậy không quý vị? Tôi hỏi quý vị nha, 1 ký bông gòn với 1 ký sắt, cái nào nặng hơn? Trong tâm không có trả lời gì. 1 ký bông gòn và rồi bây giờ tôi hỏi quý vị vậy chứ bây giờ tôi kêu quý vị hốt gọi là một tôi kêu quý vị khiêng giùm tôi đó là một tạ vàng với là một tạ đất sét thì quý vị thấy nó cũng bằng nhau đúng không? Một tạ mà nha, một tạ vàng hay tạ đất sét cũng bằng nhau. Cho nên ở một cái nhìn rốt ráo đó, sống bằng tâm bất thiện cũng là làm việc nhưng mà là khiêng đất sét, sống bằng cái tâm thiện cũng là khiêng nhưng mà khiêng vàng. Nhưng mà dầu khiêng vàng hay là khiêng đất sét đều là khiêng, mà đã là khiêng thì nó còn là mệt, nhớ nha. Thế là đối với những vị A-na-hàm hoặc A-la-hán mà có chứng thêm cái tầng phi tưởng này, các vị bèn có một cái cách nghỉ dưỡng gọi là tuyệt đối chứ không phải tương đối. Nghỉ dưỡng tương đối là sao? Có nghĩa là mình nhập thiền 1 tiếng 2 tiếng, hoặc mình kiếm chỗ nào mình nằm mình ngủ, hoặc mình bỏ lên rừng mình không gặp ai, hoặc là mình dùng thần thông mình bay cõi này cõi nọ không có gặp cái đám mà nhân gian mà tào lao thiên tướng cõi người mình nữa, đó là một cách gọi là giải trí cho nó bớt mệt. Chứ cái chuyện hoằng pháp độ sinh nó mệt lắm, 9 người 10 ý mệt lắm. Nhưng mà những cái cách nghĩ ngơi đó nó chưa phải tuyệt đối. Cái cách nghĩ ngơi từ đó là sao? Các vị đi mà A-na-hàm, A-la-hán mà đặt cái tầng thiền này, các vị tìm một cái chỗ nào đó ngồi xuống và chú nguyện như sau: kể từ hôm nay trở đi 7 ngày nữa, trong suốt thời gian này tâm của tôi hoàn toàn biến mất nha. Mà muốn làm được điều này là đương sự phải là A-na-hàm, A-la-hán, chỉ có 2 tầng này thôi, cộng với phi tưởng. Thế là sau khi chú nguyện như vậy xong thì vị này nó mới ngồi xuống mới quan sát danh sắc, có vị thì quan sát thọ, quán tâm, quán thân, quán thì tùy, nhưng mà nói chung là quan sát danh sắc, quan sát để thấy rằng nó sanh nó diệt, nó sanh nó diệt. Sau khi quan sát như vậy rồi thì vị đó mới nhập vô cái tầng thiền gọi là phi tưởng, phi thị tưởng. Cái tầng này cái tâm nó rất là vi tế, có mà như không, không mà như có, có là như không. Thì như vậy cùng một lúc vừa xài thiền chỉ lẫn thiền quán, thì khi mà cái tâm phi phi tưởng mà nó vừa mất cái sắc na, phải nói mình nhập thiền mà. Mình nhập thiền khi mà nó xuất hiện đến một cái số lượng nhất định nào đó thì nó mất, thì kể từ lúc nó mất trở đi trong suốt một tuần lễ, cái vị thánh đó hoàn toàn không có tâm mà y chang như một xác chết. Chỉ khác xác chết ở chỗ là vị này còn có cái thân nhiệt, tức là còn có cái hơi nóng hết đi trong người thôi nha. Chứ còn gọi là hoàn toàn không còn cảm giác, cảm xúc, suy nghĩ gì hết suốt một tuần lễ như vậy. Thì được gọi là cái tầng thiền phi, tầng thiền diệt thọ tưởng định. Hoặc kêu gọn là thiền diệt, hoặc là diệt định. Nhớ nha, là cái tầng thiền này là như vậy. Xin lỗi. Có nghĩa là trong suốt thời gian đó, vị này chỉ còn là một cái xác thôi thưa quý vị. Nhưng mà có một điều thế này. Trong kinh có nói rõ rằng có ba cái loại định. À, cảm ơn nhiều lắm nha. Giờ tôi giảng xong rồi tôi cũng nghĩ tôi cũng mệt quá rồi. Ghi là giùm có ba loại đại định có thể giúp người nhập định an toàn suốt thời gian nhập định, không bị tai nạn nào cả. Đó là phạm trú định, mở một đơn ha, từ bi hỷ xả. Nhớ cái này phải ghi nha, cái này phải ghi nha. Cái loại định thứ hai nó là, tức nghĩa là sao? Nghĩa là vị này cứ ngồi xuống và gà rải cái lòng từ đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài vô lượng vũ trụ, hãy được an vui, đừng bị đau khổ. Thì cái đề mục là tứ vô lượng tâm á, đây cái này bữa nào mà tôi xuyên nó mới giảng, cái bữa nay mà bắt tôi giảng cái này thì coi như nó mất thời gian rồi nha. Rồi biến nè. Thứ hai nữa đó là quả định, là sống thuần túy bằng tâm thánh quả mà mình đã chứng nha. Thứ ba nó là diệt thọ tưởng định. Thì vừa giải thích xong á, thì ba loại định này nè thì mới có khả năng là ngăn chặn những cái sự tấn công do ngoại lực. Có hiểu chứ ngoại lực không? Thí dụ như bây giờ cây ngã đá đè, rồi thú dữ hay là người ác kẻ xấu, nhớ kỹ nha. Cây ngã đá đè, thú dữ người xấu, thì tất thể những cái sự tấn công ngoại lực này nè không có đụng chạm mãi mai đến cái cộng lông chân của cái người đang nhập ba loại định này. Một là nhập định mà lấy tứ vô lượng tâm làm đề mục. Hai là nhập quả định, tức là sống thuần túy trong suốt thời gian đó, chỉ sống bằng cái tâm thánh quả mình đặt, ví dụ như là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả gì đó. Và thứ ba đó là thiền diệt, tức là cái vị thánh lúc đó không có tâm, mà nãy tôi giải thích rồi, tức là vị đó muốn tìm sự nghỉ ngơi đó, thì vị đó mới dùng cái năng lực của một người không còn dục ái và sân, cộng với cái định lực của một cái người đã chứng phi tưởng, thì phi tưởng lấy hai cái này là chú nguyện suốt 7 tuần tới đây tôi sẽ không có tâm. Thì trong kinh nói suốt thời gian đó thì dầu mà có núi lửa, động đất, thiên tai, chiến tranh, gọi là can qua máu lửa, binh đao cỡ nào, thì vị này vẫn điềm nhiên, sau đó mới tính nha. Bởi vì trong kinh ấy có kể cái chuyện là tại Đức Phật có cái bà hoàng hậu nó bị người ta ghét ấy, người ta mới phóng lửa đốt, đốt cái tòa lâu đài bà ở trong đó, là bả với 500 cô cung nữ gọi là chết thiêu, chết ngắt luôn, coi như là chạy ra không được, chết sập. Bà hoàng hậu và 500 cô hầu chết hết. Mà bà hoàng hậu này nè là bả là cái người đệ nhất từ tâm mới ghê chứ. Mà trong kinh đó cái người mà từ tâm mà đến cái mức mà đắc thiền thì người này không có bị lửa, không có bị thuốc độc làm hại. Nhưng mà cái từ tâm nó không thể bảo vệ cho mình khi mà cái nghiệp nó trổ. Cho nên khi một cái vị mà muốn nhập thiền viện, cái vị phải quán xét xem cái tuổi thọ của mình á, có còn hơn một tuần hay không. Chứ nếu mà vị đó biết rằng trong vòng 3 ngày đến 4 ngày nữa mình sẽ bị cái nghiệp bất thiện, là sẽ bị người ta chém, thì vị đó không có nhập thiền viện. Nhớ nha, biết mình sống cái nghiệp mình 3 ngày nữa sẽ bị người ta băm lòi ruột, thì như vậy đó vị đó không có nhập được. Vị đó phải biết rõ là tối thiểu mình còn sống hơn một tuần thì vị đó mới nhập thiền viện. Bởi vì vị đó biết là khi đã vô trong đây rồi không có ai có thể tấn công mình được hết. Nhớ nha, chỉ có một trường hợp chư tăng hay là Đức Phật muốn gặp mặt mình á, thì chỉ cần sứ giả đến đứng trước mặt cái vị mình đang nhập, nói một câu thôi: Thế Tôn muốn gặp ngài, chư tăng muốn gặp ngài, tự nhiên vị nó xuất định có tâm trở lại. Nhớ nha, cái đó gọi là thiền viện. Thì tôi trở lại cái chuyện bà hoàng hậu hồi nãy, đó là bả với 500 cô hầu bị người ta ghét là đốt chết. Thì cái chuyện nó đến tay Đức Phật và chư tăng thì chư tăng mới ngạc nhiên lắm. Chư tăng nói: Trời ơi, cái bà này mà tốt quá, tu hành như vậy từ tâm đệ nhất mà tại sao mà lửa nó đốt có được ta. Thì Đức Phật nói rằng là hôm nay thấy bà hiền như vậy đó, chứ còn cái nghiệp ác mà bà đã tạo trong quá khứ đó, thì cũng ghê lắm chứ không phải bình thường đâu. Tức là đời xưa có một cái ông vua, ông thờ một cái vị Phật độc giác làm sư phụ, ông quý cái vị này lắm. Thì cái vị này là đi ra đi vô trong cung ai cũng biết mặt hết trơn á. Thì cái bữa đó mấy cô cung nữ trong cung nó dắt nhau ra bờ sông đi tắm, 500 cô nha, đi ra bờ sông tắm. Tắm xong mà lạnh quá đi, mấy cô lên mấy cô mới đốt lửa sưởi, mà không biết bạn gái mà cứ giỡn qua giỡn lại là lửa nó cháy lan từ cái đống củi hồi nãy đó, mà nó cháy ra nó cháy luôn cái bụi rậm luôn, bụi rậm kế bên. Thì khi mà cái bụi rậm nó rụi rồi đó, thì mấy cô nhìn thấy cái vị Phật độc giác ngồi ở trong cái đống trò đó, có nghĩa là nó cháy phần như nó, nhưng mà cái vị độc giác này không bị gì hết. Thì mấy cô đâu có biết thiền viện là cái gì nha. Mấy cô nói: Chết rồi, mình đốt cái lửa nó cháy qua cái bụi rậm này mà vị này là không biết ổng còn sống là mình hơi chết ta. Thì lại bóp bóp thấy mềm, mà ông này mà ổng còn sống là mình chết cả đám, tại vì vua đồ quý ông này lắm. Mà bây giờ đó là ông vô nói vua là mình đốt ổng là coi như cái đám mình coi như xong. Thì thôi, hồi nãy đó lần đầu là mình vô ý, nhưng thôi bây giờ mình lỡ mình xử luôn. Mấy trung trung có nghe kịp không ta? Alo, trung trung có còn nghe không? Rồi, hồi nãy đó lần đầu là mình xử ý, nhưng mà bây giờ thôi mình tiễn chàng đi luôn nha. Thế là họ mới lấy củi họ chất lên, lần này là họ đốt thiệt à, họ cố ý họ đốt. Sau khi mà họ lửa cháy phần phần, họ nhìn họ biết rồi, nó rồi đống củi này là cái ông này dứt khoát là phải đi thôi. Thì cả đám mới kéo nhau về. Tưởng sao mấy ngày sau gặp nhà ông bác, ngày đi bác ngoài thành á, họ mới quản hồn. Quản hồn. Nhưng mà dầu ngày không có chết do họ đốt, bởi vì thiền định nó giữ gìn ngày. Nhưng mà đó, cái tội mà cố ý mà giết chết đoạt mạng một cái vị Phật độc giác, cái tội này phải nói là không có cái gì mà tả được nha. Một vị A-la-hán bình thường mà mình xúc phạm tới bằng một câu nói mà phạm thượng là đã tội trùng trùng, lần này mình cố ý giết một vị Phật độc giác mà người ta nhập thiền viện nữa, là coi như trong kinh nói cái vị mà nhập thiền viện đó, mình làm cái gì ở họ đó là cái quả báo nó mạnh hơn cái người bình thường. Ví dụ như mình cúng dường cho một vị A-la-hán mà vừa xả thiền viện, cái phước nó sẽ trổ nhãn tiền, quý vị biết không? Quý vị có thể không tin, nhưng tôi đang giảng kinh thì cứ nói cho hết thôi nha. Mà mấy cô này là đang tâm đành lòng mà coi như là chất củi mà đốt một cái vị độc giác. Hôm nay giờ tôi ngưng lại, tôi giảng độc giác là cái gì đó thì phải 8 tiếng nha. Thì bữa nào tôi quẩn tôi nói. Thì do cái quả đó chết rồi 500 cô đọa địa ngục, xong rồi trở lên cái hẻ mà nhà cháy là mấy bà nha mẹ. Cứ ở thấy ngày nay có chết cháy rồi là 500 bà này coi như bị chết cháy, coi như suốt mùa thu luôn. Coi như là cứ rảnh rảnh là bị chết cháy mà không biết bao nhiêu trăm ngàn ức triệu kiếp như vậy. Đến cái đời cuối cùng mà gặp được Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời, đó là mấy bà làm hoàng hậu rồi làm cung phi, đi nghe pháp đắc quả ngon lành tu hành coi như là tới nơi tới chốn, nhưng mà vẫn phải chịu cái quả gọi là chết cháy đó. Thì thôi tôi giảng tới đó thôi nha. Bây giờ hẹn các vị lễ ngày mai, bây giờ đã là 3:30 bên đây, mà bữa nay tôi giảng coi như là cũng là 2 tiếng hồ.